Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và trong video mới nhất ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện rất dài của một người em. Tên của em cũng đặc biệt lắm nha các bạn, Trần Giác Ngộ. Em thì sinh đầu năm 2000, quê ở Trà Vinh, hiện tại đang là sinh viên năm cuối của trường đại học Cửu Long ở Vĩnh Long á. Những cái trải nghiệm mà em kể ngày hôm nay tương đối là đặc biệt, tại vì hồi đó giờ ít khi nào mà chúng ta nghe được những cái câu chuyện từ gia đình mà có người làm thầy Pháp. Trên kênh á, thì chỉ có cô Bảy Trà Vinh à, vừa rồi là có anh Sơn và một vài người nữa thôi, chứ còn ngoài ra là 400+, gần 500 tập rồi. Thì những cái trải nghiệm như thế này nó tương đối là ít, và em giải thích, em kể lại một cách rất là chi tiết. Và trước khi mà đi vào nội dung của nó, mọi người đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn ha. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn rất mong muốn nhận được những câu chuyện của cô chú anh chị, của quý vị khán giả có thể gửi về là nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin đường link á, Nguyễn để trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Và đi vào câu chuyện ngày hôm nay ha. Em Giác Ngộ đó, em có chia sẻ là những cái sự kiện tâm linh kinh dị xung quanh em á, nó không phải quá nhiều và đáng sợ đâu, nhưng mà mỗi lần trải qua đều giúp em và gia đình sáng ra một chút trong cái quá trình tu học. Một phần thì chứng minh cho cái câu á là linh tại ngã, bất linh tại ngã. Nói chung á, những cái thứ nào mà mình tin thì là nó sẽ ứng, còn nếu mà mình không tin á thì nó sẽ không có ứng, kiểu kiểu là như vậy ha. Và nói qua về gia đình của em một chút xíu. Gia đình em gồm 4 người, ba mẹ nè và chị hai, thêm em nữa. Và cả nhà đều là Phật tử, tu theo phái Tịnh Độ Cư Sĩ của Đức Tông Sư Minh Trí, và lấy câu niệm Phật làm căn bản và hạnh thiện cứu đời. Công việc chính của ba em ngoài cái chuyện đồng ruộng nè, thì còn tìm và gom nhặt những cái cây thuốc nam để trị bệnh. Và cả nhà thì ăn chay trường từ khi mà ba má em mới lấy nhau cho tới thời điểm mà em gửi email về cho Nguyễn luôn. Và năm sau là cô chú cũng được 60 tuổi rồi, có nghĩa là sinh em này cũng tương đối là trẻ ha. Và nói thêm một xíu, với cái thời của cô chú ngày xưa đó các bạn, thông thường á, những cái người thầy thuốc nam là người ta sẽ biết về cái vấn đề tâm linh, đặc biệt là ở miền Tây. Và gia đình của em cũng là như thế. Trừ em ra thì cả ba, là cả mẹ và cả chị hai đều có khả năng tâm linh tốt. Trước hết nói về chú ha. Chú vừa là Phật tử, vừa làm thầy. Không phải thầy bùa hoặc là thầy cúng đâu, mà là thầy trị bệnh bằng tâm linh cộng với thuốc nam. Vì là Phật tử của phái thuốc nam á, cho nên là chú rất là rành về những cái thang thuốc, đồ này kia, cây cỏ đó. Ai bệnh về tâm linh thì chữa theo tâm linh. Ai vừa tâm linh vừa cần đến thuốc á, thì chú sẵn sàng trị và tự tìm thuốc cho người bệnh mà không có hề lấy tiền gì của ai hết trơn. Và chú có chia sẻ là cây cỏ nước nam mình ngoài những cái bệnh nó quá là kiểu kinh khủng đi, thì bệnh gì cũng có thể điều trị được nếu mà biết kết hợp với Tây y ha. Và ba của em Ngộ thì mồ côi từ nhỏ, sống với ông bà cố là bà ngoại của chú nha, và bà Út là dì của chú nè. Bà Út thì không có chồng nhưng mà có con, tuy nhiên thì cô đó cũng mất hồi còn trẻ rồi, tên là cô Nhi. Tới khi mà ông bà cố mất á, thì chú mới có gia đình ra riêng. Bà Út ở một mình cũng bệnh hoạn tâm linh hoài à. Chú này thì cũng trị nhưng mà không có khỏi, cho nên bà Út thường xuống nhờ một cái người em bà con cũng làm thầy. Và theo vai vế đó, em Giác Ngộ gọi là ông cậu Sáu. Em thì không rành về thuốc nam đâu, cho nên khó có thể kể chi tiết về thuốc. Nhưng mà những cái chuyện trị bệnh về tâm linh của cha, của ba em đó, thì em đều được chứng kiến. Và tiếp theo là má của em á, cũng như là chú thôi. Cô là Phật tử cho nên rất là hỗ trợ chồng mình trong việc tìm thuốc và gián tiếp trị bệnh tâm linh. Và cô hồi trước khi mà sanh em á, thường hay bị bệnh tâm linh lắm các bạn, hay bị dắt đi khắp nơi nè. Ngộ lắm nha, buổi sáng thì bệnh liệt giường, nhưng mà buổi khuya cô cứ đi ra tuốt ngoài vườn ngoài ruộng đó, cứ ngồi ru rú một mình. Và mấy lần sau sợ bị phát hiện, cho nên là cô chạy vô nhà bà cố trốn trong mấy cái lu nước á. Ngày xưa là ở dưới quê các bạn hay thấy có những cái lu sành nó rất là bự ha. Gia đình lúc đầu thì thắc mắc lắm, nhưng mà sau này mới biết những cái chuyện đó là tâm linh đang giúp cho cô khai căn khai nhãn, tiếp xúc với tâm linh để mà về sau giúp đời. Và người thường xuyên về xác của cô á là cô Nhi, là con của bà Út đó các bạn. Nói về cô Nhi ha, cô mất hồi năm cô mới có 11, 12 tuổi à. Rất là hay về giúp đỡ gia đình nhưng mà không có giao tiếp được. Tới khi mà má của em Ngộ được khai căn á, thì cô hay về sát để mà cảnh báo và dặn dò những cái chuyện ở trong gia đình. Và có một cái sự kiện rất là bức xúc trong dòng họ liên quan tới cô Nhi này nè. Và tiếp theo là chị hai của em Ngộ. Chị hai thì trực giác rất là nhạy cảm về thế giới bên kia, nhưng mà đa phần gặp chuyện gì á cũng đều có ba của mình cứu giúp nên không quá nhiều ảnh hưởng đâu. Hiện tại thì chị theo về nhà chồng có hai con rồi, ít, nói chung là nhà chồng thì cũng xa hay sao đó, nên là cũng ít về để mà gặp ba má đó. Tuy nhiên là vẫn liên lạc nhắn tin bình thường ha. Và tới khi mà sinh em giác ngộ này ra nè, em chia sẻ một cách rất là thành thật đó, là em bị khuyết tật từ trong bụng mẹ rồi. Hầu như trên cơ thể chỗ nào cũng có cái khiếm khuyết hết trơn. Ví dụ như là hai cái chân đó các bạn, nó không có đầu gối nên là hai cẳng chân nó co quặp lên đằng trước thay vì ra đằng sau như người bình thường. Mũi thì mất khứu giác. Và trong họng thì không có lưỡi gà nên là em nói ngọng và răng cứ lên rồi rụng, lên rồi rụng. Bây giờ em nói đó là nhìn em không khác gì một cái ông cụ mà U80 á, răng nó lưa thưa mà nó lởm chởm hết trơn. Và tất nhiên với một cái hình dạng như vậy đó, hồi nhỏ em lấy làm rất là tự ti luôn. Khi mà gia đình của em bị gièm pha rất là nhiều, tại vì người ta nói đó, ba má em tu hành ăn chay niệm Phật kiểu gì mà sanh đứa con nó tật nguyền như vậy. Và thậm chí có những người người ta quá đáng hơn nữa các bạn. Bạn đồng tu của chú này nè, từ mặt luôn. Hàng xóm thì có người xì xào, tuy nhiên cũng có người thông cảm chứ không phải không. Nhưng mà buồn hơn nữa đó, những cái bà dì bên ngoại đó còn đòi bỏ vì cho cái em này nè là con quỷ, con yêu, nói chung là yêu tinh gì đó chứ không phải con người bình thường. Và mặc dù những cái lời nói như thế, ba má vẫn sinh em ra nè. Ba má em cam chịu hết, nhẫn nhịn để mà nuôi em. Và cũng không có hy vọng là em sẽ là ông này bà nọ gì hơn thiên hạ hay là gì đâu. Chỉ đơn giản là con mình đẻ ra thì mình nuôi vậy thôi. Và sau có thế nào thì cũng tùy trời an bày cái số phận là như thế. Và do khuyết tật đó các bạn, cho nên là năm em lên tới 4 tuổi ấy, thì em mới biết đi. Nhưng mà không thể nào em đạp xe như người ta được, nên lủi thủi ở nhà từ khi còn bé rồi. Đi học á thì ba của em đưa đón cho tới khi lớp 10 lận. Vì ít được tự do đi chơi như bạn bè trang lứa. Nhưng bù lại một cái á, em có thời gian tiếp xúc với gia đình nhiều hơn nè. Em những cái chuyện về tâm linh ở nhà đó là em đều được chứng kiến hết. Trong đó có mấy lần cha em trị bệnh cho bà con. Và câu chuyện đầu tiên mà em kể lại liên quan tới việc khai căn. Đợt đó một bà chị ở lối xóm có tới chơi nhà em ha. Chị này thì thứ hai trong gia đình, tên là Bích, đáng tuổi cô, nhưng mà vai vế thì em gọi là chị hai thôi. Chị tới nhà chơi với má rồi tâm sự chuyện này chuyện kia đó. Thì lúc đầu em cũng không quan tâm. Và ba em cũng vậy, cũng không quan tâm lắm đâu. Tại vì phụ nữ nói chuyện với nhau thì mình quan tâm làm gì cho nó mệt. Nhưng mà không biết sao á, ngày thứ hai, ngày thứ ba vẫn qua và vẫn rì rầm, vẫn tâm sự, vẫn to nhỏ, bữa này qua bữa khác. Thì có một lần nữa, em nghe loáng thoáng đó, má em có nói lại với cái chị Bích kia là vụ này bay nói với ổng á, ổng ở đây ám chỉ là cha của em Ngộ ha, coi sao, để ổng có cái hướng mà ổng giải quyết. Thì mới biết ra là con dâu của cái chị Bích đó tên là Linh, tuy là có gia đình rồi nhưng mà mấy tháng nay không có muốn gần gũi chồng con. Đi làm về thì nhìn cái thái độ và cái sắc mặt nó rất là mệt, và đồng thời là đi về cũng trễ lắm. Cho nên gia đình xin nghi là cái chị này, cái người tên Linh này nè, là ngoại tình nên có theo dõi nhiều lần nhưng mà không bắt được gì hết trơn. Đi về nhà đó thì Linh ít nói chuyện lắm, chỉ ngủ thôi. Tới khi cả nhà ngủ á thì Linh mới ra bếp để mà ăn. Ăn rất là nhiều các bạn. Và có bữa thì không có chịu đi làm, đi ăn gì đâu, không chịu chăm con mà la cà từ đầu làng cuối xóm, và cứ cầm cái điện thoại bấm vậy đó. Nhưng mà các bạn nghĩ đi, đâu có ai rảnh rỗi đâu mà bấm điện thoại từ sáng tới chiều không. Và có một bữa đó thì qua nhà của bà nội chồng, ăn nói trống không à, giống kiểu ngang hàng bằng vai phải lứa vậy đó. Còn đòi bà nội á là nè, rót trà uống đi. Thì bà nội chồng nha các bạn, em Ngộ thì em kêu bằng cô Ba Ngọc, bệnh cũng nhiều lắm, về tâm linh vẫn lẫn tây y là điều có hết trơn á, đi thầy đi bà hoài mà không có khỏi. Nói chung người lúc nào cũng mệt mà cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà do thương cái người cháu dâu của mình cũng không có bắt lỗi đâu. Cứ như vậy mà chiều, nhưng mà nhiều lần chính mà cô Ba Ngọc á, cô cũng cảm giác nó làm lạ. Cô mới nói lại với lại cái chị Bích, xong rồi chị Bích mới đi qua bên nhà của em Ngộ và kể lại với mẹ em là như vậy. Xong sau đó được cái lời chỉ nói, được cái lời mà kiểu căn dặn của mẹ đó, thì chị Bích chỉ có nói chuyện với lại ba của Ngộ ha. Thì lúc đầu á, chú nghe chú cũng cười cười giỡn giỡn như không tin. Nhưng mà sau thấy chú nhắm mắt lại khoảng tầm 15-20 giây gì đó thôi, chú mở mắt ra và vẫn nói bằng cái giọng điệu cười cười giỡn giỡn vậy đó: người ta đói thì người ta kiếm chỗ ăn thôi, chứ có cái gì đâu. Mặc dù là thấy chú nói chuyện theo cái kiểu nó không có quan trọng mà nó cũng không có cái vấn đề gì quá là to tát, nhưng nếu một người bình thường mà nghe câu đó biết chắc chắn là có chuyện rồi. Cho nên chị Bích chị hoang mang dữ lắm các bạn. Chị đâu có hiểu mô tê ớt giáp cái gì đâu, chị không có rõ tường tận cái câu chuyện là như thế nào. Và chưa đợi chị nói thì ba của Ngộ đã kêu trước rồi: ngày mai đó tao đi ruộng nguyên ngày, tao đi làm đồng nguyên ngày rồi ha. Đồng thời đó là con Linh á, con dâu mày nó cũng đi làm. Thì tối nó về đó, bay dẫn nó lại cho tao. Nhớ là nói chuyện đừng có xưng mẹ con hay mày tao gì hết. Miễn mày nói làm sao á, mày rủ nó lại đây chơi là được. Và đúng như cái lời hẹn, tối ngày hôm sau ha, tầm khoảng 7 giờ kém, gia đình của em Ngộ đang ăn cơm ở nhà dưới. Em thì đang ở trong buồng coi phim, nghe tiếng cái chị Bích chị kêu bên ngoài sân là: cậu mở hai ơi, tụi con lại karaoke nè. Thì ba của em trong nhà nói vọng ra là: ngồi chơi chút xíu đi, ta đang cơm chưa xong, thằng Ngộ đâu rồi, ra lấy bánh nước cho chị Bích nghe. Thì em nghe kêu vậy thì em mới chạy ra, em mới chào hỏi rồi này kia các kiểu á. Thì em cũng thì nghe có karaoke mà, thì em hỏi là: chị Bích, chị karaoke bài gì để em mở cho. Thì chị Bích chị mới xua tay, chị nói là thôi thôi, đợi cậu hai lên đi, rồi mình mở luôn một lượt. Thì nghe nói như vậy thì em cũng ngồi em chờ đó, em chờ ba má em ăn cơm xong. Và khoảng tầm 10 phút sau, ba của em kêu á là: bây giờ ha, lên nhà trên ngồi chút đi. Rồi lúc đó là chú đang mặc cái bộ đồ pyjama màu nâu, nó vừa là cái áo mặc thường ngày cũng đồng thời là cái áo cúng. Thì chú có nói đó: hai đứa ngồi xuống ăn bánh uống trà đi, lát có người kể chuyện cho nghe. Cho nên là em với lại mẹ em đó là cũng ngồi chung với lại chị Bích và bạn Linh. Thì chú mới lên chú đốt nhang trước nha các bạn. Chú đốt nhang hết một lượt bàn thờ ở trong nhà, riêng bàn Phật và bàn Cửu Huyền á thì mỗi chỗ là chú đốt 3 cây, sau đó đánh 3 hồi chuông, keng, keng, keng. Và tới trước cái bàn thờ tổ, bàn thờ tổ thì chú để dưới đất, khấn vái cái gì đó rồi quay ra nói chuyện với mọi người. Lúc đầu cũng hỏi thăm gia đình này kia thôi, giống như cửa họp mặt như vậy đó. Thì một lát sau, cái người tên Linh mới kêu là: sao nhang của nhà này thơm quá vậy? Thì chú bật cười chú nói đó: đốt cho ai thì người đó thấy cái hương thơm thôi. Nghe tới câu này, Linh khóc nha, bắt đầu là rớt nước mắt khóc, quá trời khóc luôn các bạn. Thì biết rồi ha. Ba của Ngộ mới hỏi tiếp á: người ở đâu tới? Lâu quá rồi không ai cúng cho đúng không? Thì cái người tên Linh kia gật đầu. Xong rồi chú mới hỏi tiếp: người ở đâu? Sao lóng rầy? Lóng rầy là cái tiếng của miền Tây các bạn. Là sao bữa giờ đó dựa vô cái con nhỏ này phá. Thì người ta mới trả lời trong xác của Linh là: ở đây nè, ở đây nè, lâu lắm rồi nè mà không có người nhớ nè. Xong rồi ba của Ngộ mới nói tiếp là: bộ không biết tôi là thầy hay sao mà không tới kiếm. Thì cái bông nó trả lời đó là: ông lớn lắm, đông lắm, không có dám tới. Chị Bích ngồi chị nghe, chị mới hỏi là: ủa cậu mợ ơi, nó nói vong lớn, ông lớn là ông nào vậy? Thì chú có giải thích nha các bạn, chắc là cái vong đang nhắc tới ông tổ mà chú đang thờ. Có tới 5 ông tổ lần các bạn, tên thì tùy mỗi một vùng sẽ gọi khác nhau, nhưng điểm chung tổ là người Khmer, đầu đội cái mão nhọn, bàn thờ là luôn phải đặt sát ở dưới đất, và cái vật thờ tượng trưng là cái rế nồi đó. Không biết là ở miền Trung với miền Bắc có không, nhưng mà ở trong miền Tây á, ngày xưa thì cái đồ để mà mình, ví dụ mình nhắc cái nồi cơm lên trên thì mình sợ nó bị cháy cái bàn phải không, thì nó sẽ hay có một cái đồ lót đó các bạn, nó làm bằng, thường là bằng tre nứa gì đó, nó đang thành hình giống như là cái lưới vậy đó. Thì cái đó gọi là cái rế nồi ha. Cái lư hương để mà thờ mấy vị tổ này nè thì bằng cái thố hoặc là cái thau, không phải là thay nhang đâu, mà cứ để như vậy thôi, càng cắm nhang vô thành một cái tháp nó tròn giống như bó hoa đang nở rất là đẹp. Một hồi sau thì mình sẽ để cái hình này lên cho mọi người xem ha. Và quay lại câu chuyện thì ba của em mới hỏi tiếp á, là nay vô đây được rồi nên có gì thì cứ nói đi. Ở trên có Phật, có tổ, có cụ huyền trăm họ, dưới thì có tụi tôi giúp cho. Thì cái vong đó nói nhiều câu ngắt quãng lắm các bạn. Tụ trung lại đó là muốn có chỗ đi để mà khỏi lang thang, khỏi có bị lang bạc mà không ai cúng kiến gì cho ăn hết trơn. Nên là chú mới nói lại là bây giờ ha, nếu mà muốn vậy đó thì tôi xin ông tổ cho quý vị về núi non để tu. Mai mốt mà tốt nghiệp rồi đó thì về độ cho tôi với lại con cháu nữa nghe. Thì cái vong đó đồng ý. Nhưng mà khi này nè các bạn, khi mà cha của em, ba của em hỏi tiếp á, là nè, nhưng mà sao cái con linh này nè, lúc thì nó đi đầu này, lúc thì nó đi đầu kia, lúc vui lúc buồn á, lúc thì ngồi ngang hàng với bà nội nó nói chuyện, là cái nguyên nhân như thế nào? Thì cái vong nó giải thích đại khái là không chỉ một mình vong nhập đâu, mà có rất là nhiều những vong khác mượn xác của linh để mà ăn uống đi chơi. Lứa nào là nó theo cái lứa đó. Ví dụ như con nít nhập ha, thì sẽ đi chơi với con nít. Ngồi với ông bà thì tất nhiên vong dựa vào cũng phải là ngang ngang cái thế hệ đó. Đa phần đều là người cùng xóm, cùng làng, cùng xã hết, nhưng mà cách nhau rất là nhiều thế hệ rồi. Cho nên là chú mới hỏi tiếp á, vậy thì hết thảy ở đây có bao nhiêu người, chắc là đều lớn hơn tôi, nhớ tên nhớ tuổi không, để mà tôi làm cái giấy tờ tôi trình lên cho đi học. Còn không có hoặc là không nhớ tên á thì tôi đặt cho cái tên mới. Linh đó các bạn, con bé này nè, nó mới tự nhiên nó nhìn ra sân một hồi á, nó nhìn chăm chú mà nó liếc mắt qua liếc mắt lại, và hồi sau nó quay qua nó trả lời á, là cỡ 14-15 người còn nữa, nhưng mà người ta chưa có kịp tới đây. Và sau đó thì bắt đầu là khai báo danh tánh của từng người nè. Chú mới bắt đầu là ghi vào sổ ha, rồi trình lên cho thầy tổ, mượn nước trên bàn thờ để mà cho uống, vẫy lên đầu của bé Linh, xong rồi vẫy ra sân. Vừa làm chú vừa khấn đó, là bà con chư vị, ai muốn đi tu thì theo cái làn khói nhang dẫn lối của thầy tổ, mỗi tháng cứ về nhà tôi hưởng bông nhang bánh trái rồi quay lại đi học tiếp. Chừng nào mà tốt nghiệp đó, nhớ về phù hộ tôi với con cháu nghe chưa. Khấn xong, chú trở vào trong nhà và đánh ba hồi chuông. Bắt đầu là cơ thể của bé Linh nó nhẹ nhàng và dần dà là cái thần thức của nó tỉnh lại. Và tưởng như vậy là xong rồi đúng không? Nhưng chưa đâu các bạn. Mới ngồi hỏi chuyện được vài câu thôi, thì tầm 15-20 phút gì đó, có một cái vong khác nhập vào trong xác của Linh. Mới biết là như này nè, do đông người quá. Hồi nãy vong kia nói là ngoài kia đang đứng đó, trước cửa đó, là 14-15 người, nhưng còn nữa người ta chưa có tới kịp. Ta chen chút bây giờ người ta tới ha, quá trời luôn. Chưa có tên tuổi nè, nên là người ta không có đi được các bạn. Cho nên buộc lòng chú phải lặp lại cái quá trình báo cáo với thầy tổ ở trên. Lặp đi lặp lại tới gần 11 giờ đêm, 4 tiếng đồng hồ thì mới xong. Và cuối cùng ai về nhà đấy ha. Và khi mà chị Bích với lại Liên về rồi, gia đình của em Ngộ có ngồi hỏi chuyện với nhau đó, là những cái vong này ở đâu mà sao người ta tới đông dữ vậy. Thì chú có trả lời là hồi nãy cũng có nói là người ta ở đây nè, nhưng mà lâu với lại cái thế hệ là nó xa mình quá rồi nên không ai nhớ. Vì mỗi một cái thước đất, mỗi một cái con mương đều có vong linh ngự hết, không chỉ một đâu mà rất là nhiều, đời này qua đời nọ. Lý do tại sao họ chưa có đi á, nhiều không có nói chính xác được, tại vì cái nghiệp lực mỗi người là nó mỗi khác nhau. Có thể là do thiếu phước phần nè, có thể do cộng nghiệp nè, với lại không có biết tu á, không có ai chỉ đường dẫn lối, đường đi nước bước, nên là cứ lang thang ở chỗ đó hoài à. Lúc này ha, là có cái nhân duyên với lại con bé Linh mà được khai, tức là khai cái thân xác mà nhập vô được đó, xong rồi nó mới tìm cái chỗ ăn, và cái nhân quả nó dẫn lối tới chỗ này, gặp chú nè, xong rồi gặp tổ thầy, mà người ta có một cái nơi để người ta nương tựa và người ta tu tập. Và không biết nha, những cái vong đó gửi thì gửi đi rồi đó, nhưng mà họ có chịu học hành hay không thì không có ai dám chắc chắn. Nhưng mà mai mốt á, lỡ mà mình có cần cái gì thì người ta sẽ về, người ta phù hộ liền, chứ người ta không có đi lang thang, người ta không có nhập xác lung tung mà người ta phá này kia đâu. Thì khi này nè, mẹ của em mới hỏi chồng á là hồi sao cái người nhập ban nãy đó kêu là hồi trước không có dám vô nhà mình mà bữa nay thì vô được, thì chú có giải thích á, cái nhà này giống như là một cái nơi mà giống như một cái công ty gì đó hoặc là cái trường học gì đó, mình có thờ ông địa nè, cái giống như là một người chủ đất, còn thầy tổ giống như bảo vệ vậy đó, mình tới mà mình không có xin phép á thì bảo vệ người ta đâu có cho vô. Cái ông chủ đất nè, ông chủ nhà nè, ông đâu biết mình là ai đâu, cho nên người ta cũng không có cho mình vô luôn. Thì bữa nay đó chú biết là có vong á, người ta tới nhờ mình, cho nên là chú thỉnh thầy tổ về để mà chứng giám và cho phép họ được vô nhà. Nó là như vậy ha, mọi chuyện nó đều có cái nhân duyên và đều có cái bài bản thế hết. Và nói chuyện xong xuôi rồi, cả nhà đi ngủ, sáng mai thì còn đi học nữa, đi học và đi làm. Và đến buổi trưa ngày hôm sau, khi mà chú trên đường rước em này về đó, chú mới kể là hồi sáng những cái vong linh người ta tới nữa các bạn. Xong em ngộ em nghe thì em thắc mắc lắm, ủa sao mới hôm qua tới đâu mà làm quá trời rồi sao giờ người ta tới nữa hả ba? Thật ra nè, những cái vong này á là của cô Ba Ngọc các bạn. Chú nói á, vong này của cô Ba Ngọc mày chứ ai. Hồi hôm trị cho con Linh xong á thì bà nội chồng nó đi qua và kêu là cha trị cho bả. Thì không biết là cô bị gì, em này em thắc mắc em hỏi đó. Thì xong rồi chú mới kêu lại là bả là bị bệnh lâu năm rồi, con không nhớ hả? Cái nội tạng bả bây giờ là nó hư hết trơn rồi. Nguyên nhân đó là hồi đó đi coi thầy thì thầy nói bà bị ếm, nên là thầy gửi bùa, gửi âm binh gì vô trong bụng bả, đánh lộn với lại cái âm binh người ta hành bệnh. Vô được nhưng mà ra không được. Cứ như vậy thôi mà nó càng ngày nó càng nặng thêm. Bả không biết thì đi coi thầy, thầy lại gửi âm binh vô tiếp. Nói chung là trong cái bụng của bà này nè, bây giờ là binh lính rồi tùm lum tà la hết trơn luôn. Cái cơ thể á, nó tả bí lù, hai bên nó đánh nhau, nó đau chỗ nào có nghĩa là âm binh nó đang đánh lộn ở cái chỗ đó. Thì nghe như thế xong á, em Ngộ cũng có hỏi lại có cách nào để mà chữa cho cô Ba Ngọc được không. Thì chú mới trả lời là có người nhập vào người của ông bé Linh này nè, người ta kể lại là trong bụng của bà đó 100.000 lính rồi, nó nhiều dữ lắm luôn, đánh lộn đó. Bây giờ ha, càng ngày cô ba của con càng đau đớn, tới nhờ mấy ông thầy á thì chỉ mất tiền thôi chứ chẳng giải quyết được cái gì chưa. Và may mắn tới tìm chú thì chú giải quyết được rồi ha. Nhưng mà do cái lượng âm binh trong bụng nó quá nhiều đi, một lần gửi đi không thể hết được, nên hẹn cái ngày rằm sắp tới mà làm lễ tiếp. Xong xuôi hết rồi thì bệnh cô Ba Ngọc không cần chữa trị gì hết và nó cũng sẽ tự khỏi thôi. Tuy nhiên á, lần đầu là buổi sáng ngày hôm đó, lần tiếp theo là ngày rằm 15, lần tới, lần cuối cùng á là cuối tháng. Mẹ con của chị Bích thì cứ 2-3 ngày là tới thắp nhang bánh trái cho gia đình của em rất là nhiều, vừa trả lễ và cũng coi như là vừa làm công quả luôn, và học hỏi từ cha nhiều lắm các bạn. Và bản thân của con bé Linh á, từ hồi mà được khai căn thì thấy rất là nhiều thứ từ người trên lẫn người dưới, kể cả ông tổ của cha em nha, Linh cũng được cho thấy. Và chú thì chú thú thiệt, hồi đó giờ chú thờ chú cúng vậy đó, chứ mà chú chưa có được phép thấy lần nào hết trơn, được phù hộ độ trì do cái lòng tin và sự tu tập mà thành tựu vậy thôi, chứ còn về nhân dáng của ông hộ, của ông tổ như thế nào đó là chú chưa được thấy luôn. Và cũng do là quen thân nên những chuyện gia đình cơ bản hai bên nhà đều biết hết trơn. Cho nên có một lần bé Linh theo vai vế gọi ba của em giác ngộ là ông Hai ha. Ông Hai ơi ông Hai, sao bà cố Út á bị bệnh mà ông Hai trị không có hết. Bà cố Út ở đây ý nói là dì của chú này nè. Dì thì là mẹ của cái cô tên Nhi á, mất vào năm 11, 12 tuổi mà hay nhập vào xác của mẹ giác ngộ đó. Thì chú mới trả lời trị thì trị, nhưng mà bà không có tin tưởng ông. Tỷ như con uống thuốc á, mà con uống không có đúng cử thì nó cũng không có khỏi. Hồi đó nha, bà còn nói là ông Hai làm cái chuyện mê tín dị đoan, không bỏ là đuổi ra khỏi nhà. Ông ghét lắm cho nên xin ông bà cụ cho ra ở riêng. Rồi tới sau ông bà cụ mất á, thì bà ở một mình mới quay lại nhờ vả nương tựa nè. Bệnh hoạn này nọ ông cũng lo, nhưng mà bà bô bô ba la cái miệng bà đó. Có bệnh á, thì vái tứ phương, nhưng mà cái tâm của bà nó không có thành. Mà giờ bà bị dời leo 2 năm nay có khỏi đâu đó. Giờ đem xuống cha già Sáu, trị lúc hết, lúc không. Thì bé Linh do không biết ông Sáu là ai cho nên có hỏi ngược lại. Thì chú cũng giải thích luôn, ông Sáu á, là bà con cô cậu của bà Út, thì cũng làm thầy nhưng mà theo cái phái Lỗ Ban, cũng giỏi đó nhưng mà ăn tiền. đi đây đi đó nhiều lắm, nói là đi ngao du học đạo nhưng mà thiệt ra là đi bắt âm binh về để mà phục vụ cho ổng. Và hai ông thầy thì có chơi với nhau không? Bé Linh nó thắc mắc. Thì thật ra là về chỗ bà con cậu cháu thì gặp nhau nói chuyện bình thường. So về tài phép á, thì ông thì không có bằng ổng, có nghĩa là ba của Giác Ngộ thì không có bằng ông Sáu ha. Nhưng cái nào kẹt quá đó thì cũng nhờ ông Sáu phụ. Còn ông chỉ được cái là cầu xin cái tha lực của bề trên và thầy tổ phù hộ thôi. Còn ổng tự lực nên là ổng mạnh dữ lắm. Cái đoạn này giải thích một xíu cho các bạn dễ hiểu hơn ha. Cái tha lực là gì? Giống như kiểu là các bạn biết là mình chưa có hoàn toàn đủ khả năng mình tự chủ mình làm được cái việc đó. Thì mình sẽ xin mình khấn thầy tổ, giống như là các bạn mượn tha lực của thần thánh, của thập phương vậy đó. Đó gọi là tha lực. Còn tự lực là mình có thể tự làm được cái chuyện đó rồi, mình không có cần nhờ tới ai hết trơn á. Thì ý là như vậy. Mỗi lần mà ba của Giác Ngộ muốn giải quyết câu chuyện tâm linh là phải nhờ tới thầy tổ trên ban cái ơn xuống, đưa đường chỉ lối, chứ chú không có tự biết làm được. Còn ông Sáu á, là ông tự làm được luôn ha. Và nói về Giác Ngộ, em cũng mới biết ông Sáu làm thầy gần đây thôi. Vì đó giờ nhìn ông á giống như một cái người nông dân bình thường à. Lên nhà chơi thì cũng có cho tiền tụi em chứ không phải không. Và chị hai của em có gặp rắc rối, nếu mà cha của em mà giải quyết không được á thì cũng nhờ ông Sáu. Và hai đứa con của chị hai em nè cũng do ông Sáu nuôi giữ. Theo cách hiểu tâm linh á là dạng như là gửi âm binh, gửi lính theo để mà phù hộ độ trì, để mà bảo kê cho vậy ha. Và theo như Giác Ngộ nói là tánh của ông Sáu á, ông sởi lở dữ lắm, nói năng mộc mạc cởi mở nên rất là được lòng bà con tới trị bệnh. Và mặc dù là khác phái với nhau nhưng mà ba của em đôi khi cũng học hỏi thêm vài ngón nghề của ông Sáu. Còn ông Sáu thì học thêm về cái thuốc nam của chú này, coi như là bạn đồng tu với nhau ha. Và mỗi năm á, hễ tới cái dịp cúng tổ hoặc là những cái lễ lớn, nếu mà nhà em làm thì mời ông Sáu tới dự và ngược lại. Tuy thân thì nó không quá thân đâu, nhưng mà tình nghĩa thì nó vẫn có, chứ không phải là coi như là người dân xã giao không quen biết gì. Và bà Út thì hay chê ba của em chữa bệnh không có giỏi bằng ông Sáu. Nhưng mà ba chỉ cười thôi các bạn. Chú nói là thôi do không có duyên đó. Dù ở gần nhưng mà duyên không có thì làm mọi chuyện không có thành tựu được đâu. Và khi mà nghe xong mọi chuyện rồi, bẵng đi một thời gian sau á, con bé Linh, Linh nghĩ là nhờ cha của em nè, nhờ chú này nè mà được khai thông cái tâm trí và có cái khả năng tâm linh trị được bệnh cho bà nội nữa. Nên là ý định là muốn bái ba của Giác Ngộ để mà làm thầy đó. Nhưng mà chú từ chối các bạn. Chú kêu là chú thì cũng chả có cái tài phép gì mà bái đâu. Bay muốn bái đó thì là bay bái kiểu ông năm ông tổ rồi kìa. Nếu mà ông tổ không chịu á thì ông sẽ thay mặt nhận cái phần hương lễ của bay tới cúng. Còn rằm mùng 1 nè, tới phụ ông làm công quả, xong rồi nhận lại cái bánh trái về. Chứ mày á, là mày được thấy ông tổ rồi còn hay hơn tao nữa. Hồi trước giờ đó, tao có nhìn thấy ổng khi nào đó, chưa biết là ai bái ai đâu nha. Nói chung là chú nói vui vui để mà từ chối như vậy. Và đúng mùng 1 tháng sau, nhà của em Ngộ cùng với nhà có chị Bích á, có ra làm một cái mâm cúng giống như kiểu là ra mắt tổ nha, xin tổ nhận Linh làm đệ tử để mà hành đạo cũng như là cùng hỗ trợ ba của em để mà cứu đời. Và bữa đó là có mặt đầy đủ hai nhà, ba má em nè, vợ chồng của chị Bích, vợ chồng của Linh, cô Ba Ngọc, bà Út, và quan trọng là có mời ông Sáu lên để mà chứng giám cái buổi lễ nữa. Thì ông Sáu cũng cười cười, ông nói đó, nay ha là thay mặt sư phụ ha nhận đệ tử luôn ha. Nói chung là dạng nó vui vui vậy các bạn. Tuy nhiên có một câu chuyện như thế này nè. Lúc mà cúng xong á, trước khi dọn cái mâm thì cả nhà có ngồi lại để mà nói chuyện với nhau. Ông Sáu với lại ba của em á là nói chuyện đạo, những cái người phụ nữ thì nói chuyện gia đình, con cái làm sao các kiểu vậy đó. Nó giống như một cuộc họp mặt bình thường. Và em Giác Ngộ, em đang ngồi đợi nhang nó gần tàn thì em dọn để mà em đi đổ xuống đó. Thì đang khi nói chuyện rơm rã, bất giác là mẹ của em nha, cô bắt chéo chân, cô ngồi cô chống cằm, cô thở dài mấy cái. Chú nhìn vợ mình là chú biết rồi, chú liền hỏi luôn, Nhi, em về hả Nhi? Đông vui quá mà sao em lại thở dài vậy Nhi? Nhi là con của bà Út đó các bạn. Và đúng thiệt lúc đó cô Nhi là đang trong xác má mà, hay về xác của má mà, nhìn lần lượt bà con đang ngồi xung quanh rồi nói, Nhi về thăm mẫu và thăm huynh trưởng, thấy ai cũng đặng bình an là Nhi vui rồi. Thở dài á là vì không tìm thấy song thân của mẫu. Mẫu là mẹ ha, song thân của mẫu ý nói á là ba má của mẹ mình, là theo cái vai vế đó là cô Nhi gọi là ông bà ngoại đó các bạn. Thì ba của em mới kêu ông bà mất lâu thì chắc về cõi khác hoặc là đầu thai kiếp khác rồi, sao còn ở đây mà em kiếm. Thì cô Nhi cổ lắc đầu, cổ kêu á là hai vị vẫn còn chưa có đi đặng. Nghe tới đây nghe, tại sao hai vị đó chưa đi, ông bà ngoại của chú này nè chưa đi mà tại sao chú nhìn không thấy? Chú mới hỏi lại là bộ hai ông bà còn vướng mắc cái gì hay sao mà còn ở? Thì cô Nhi cổ đáp đó, nay về nè nhưng mà thời Nhi chưa thể nói, muốn biết về hỏi xác, xác biết. Ý cô kêu á là cái khoảnh khắc này cô không nói được, còn muốn biết rõ sự tình như thế nào đó thì hỏi cái xác cô đang nhập nè. Ý chỉ là mẹ của em giác ngộ ha. Thì ông Sáu ổng nghe như vậy ổng có lên tiếng á là cháu có nhớ cậu không, mình từng gặp nhau rồi nè. Và cô Nhi cổ quay qua nhìn ông Sáu, nhưng cái nét mặt của cổ lạ lắm nha các bạn. Cổ mới cười cổ kêu á là thưa, là Nhi biết rồi, Nhi biết nhiều lắm nhưng mà Nhi chưa thể nói được. Thì ông Sáu ổng kêu lại, ông bà cụ vì thương mẹ của cháu mà chưa đi được, cháu muốn kiếm ông bà cụ làm cái gì? Thì cô Nhi cổ lại kêu, muốn biết thì hỏi xác, xác biết chứ Nhi chưa nói được. Và ông Sáu ổng chốt một câu như thế này nè các bạn, biết hay không biết á, cũng có đi được đâu, cũng có nói được đâu, ai cho mà nói. Xong ổng cười. Các bạn nghe tới đây biết là có điềm gì rồi đúng không? Tuy nhiên mọi người chưa ai nhận ra gì đâu nha. Tất nhiên cũng cảm giác là lạ chứ không phải không có được. Nhưng mà mọi người không rõ tại sao cái câu chuyện nó lại diễn biến theo một cái chiều hướng nó mơ hồ như thế. Thì qua một cái hồi trao đổi dặn dò đôi ba câu, cô Nhi đó cũng xuất ra. Chú thì có nhìn vợ của mình đó, thì tự nhiên thấy là con mắt cô chớp chớp, cô kiểu ra tín hiệu là đừng có hỏi gì đó, giống như kiểu kiểu vậy. Và đến khi mà nhang tàn rồi, em Ngộ có cùng mọi người dọn mâm xuống và quay quần ăn uống trong cái không khí rất là ấm áp. Mọi người khi này vẫn cực kỳ là vui. Nhưng tới sáng ngày hôm sau, khi mà chú kêu em dậy để mà đưa đi học sớm á, để về có công chuyện, và nói là trưa nay rước em trễ hoặc là sẽ nhờ một ai đó rước giùm, thì em nghe như vậy rồi em cũng đi học chứ em cũng không quá quan tâm đâu. Và đến cái buổi trưa đó, em được một cái người chú là bạn chung sớm của ba rước, và về tới nhà thấy khóa cửa rồi, nên là em có gọi em hỏi là giờ ba má đang đâu. Thì biết là đang ở trong nhà của bà Út, cho nên em có nhờ cái chú đó đó chở vào trong nhà của bà Út. Vừa tới nơi thôi các bạn, đã thấy cảnh tượng rất là lạ rồi. Ba thì đứng trước ngay chỗ cái hàng hiên đó các bạn. Cái gương mặt của chú nó rất là nghiêm nghị luôn. Bà Út với lại mẹ của em á, hình như vừa mới khóc xong, hai con mắt nó đỏ hoe mà nó sưng bụp lên vậy nè. Em vừa vô tới nơi ha, thì em được ba của mình kêu vô trong nhà ngồi đi. Và lúc này nha, người lớn nói chuyện thì mấy hai như thế này nè. Hồi sáng tới giờ á, bà Út nè, ba má em nè, khóc hết nước mắt luôn các bạn. Các bạn có nhớ cái chi tiết ngày hôm qua cô Nhi cô về á, cô hỏi là song thân của mẫu á, là ông bà ngoại của cổ đang ở đâu mà cổ nhìn không thấy, cổ biết nhưng mà không có nói được. Muốn cái gì á, thì hỏi xác, là hỏi mẹ của giác ngộ đi. Thật ra câu chuyện á, là bà Út bị bệnh các bạn, xuống cho ông Sáu ổng trị mấy năm nay rồi. Biết làm sao mà bà Út khỏi bệnh không? Do là ông Sáu á bắt ông bà cố, có nghĩa là ba má ruột của bà Út, làm âm binh các bạn, xong rồi nhét vô thân xác của bà Út để mà trị bệnh, xong rồi nhốt ở đó luôn, khóa cái miệng của họ lại và không cho họ nói. Mười mấy năm trước ông bà cố như vậy, kiểu là có thờ cúng mất lâu rồi, mà có thờ cúng ở trong nhà đó là đâu có được hưởng đâu. Tại sao? Vong có trên bàn thờ đâu mà hưởng. Cha nội là cha ác tới nỗi nha, bắt vong người thân trong gia đình, trong dòng tộc của mình để mà làm âm binh suốt từ đó đến giờ. Và bản thân cô Nhi á, hay về xác của má đó, mẹ của em Ngộ rồi nè, cũng bị ông Sáu bắt luôn, nhưng mà may mắn là chạy trốn được. Và ông bà cố già yếu nên phải chịu cảnh làm âm binh cho ông Sáu sai khiến. Và khi mà nghe tới đây, em biết lý do tại sao mà mọi người khóc rồi. Và em cũng thấy bức xúc, nó kiểu nó căm phẫn kinh khủng luôn. Tại sao ông Sáu lại là một cái người như vậy? Hỏi sao ngày hôm qua mà ông Sáu ông không nói với cô Nhi á, là cháu có nhớ cậu không, mình từng gặp nhau rồi mà. Đây không phải là câu hỏi ân cần của âm dương cách biệt có dịp trùng phùng đâu, mà chính mày, mày chính là con mồi đã vuột khỏi tay của tao. May mắn là cái bữa mà cô về nghe, có ơn trên tổ thầy che chở mà cô mới nhập vào trong xác của mẹ, giác ngộ được và ngầm báo hiệu cho gia đình biết. Lúc nào cô cũng núp đằng sau cái bóng của mẹ giác ngộ đó, do là sợ ông xấu sẽ bắt cô đi. Chính vì thế cô luôn nói muốn biết cái gì thì hỏi xác, xác sẽ trả lời cho. Và đúng thiệt là như vậy các bạn. Và cả nhà im lặng một hồi lâu. Bây giờ nè, bàn tính cái phương cách làm sao để giải quyết câu chuyện này đây. Và chú thì chủ trương là do ông bà cố của em giác ngộ đó, là ông bà ngoại của chú nè, hồi đó như là nuôi dưỡng rồi có cái ơn với gia đình từ lúc nhỏ. Không biết thì thôi, chứ bây giờ biết rồi, có chết có bị cái gì đi chăng nữa thì cũng phải cứu cho cái linh hồn của ông bà. Một mình chú á, thì tất nhiên chú không có cái năng lực đó, chú phải mượn tha lực của bề trên. Và cũng như là giờ có thêm một cái người đệ tử của ông tổ ông nhận rồi đó, chính là con bé Linh ha. Liên hệ với gia đình bé Linh, bắt đầu thực hiện một cái buổi lễ hợp sức để mà rút hết âm binh trong người của bà Út ra. Thì giờ này bà Út không tin không được nữa rồi, tại vì cái việc làm của ông Sáu đối với ông bà cố em giác ngộ nè, bà vừa thù vừa hối hận khi mà tin ông Sáu tới như vậy. Bà thương cha thương mẹ mình nên là bà cầu xin trời Phật phù hộ. Thì trong cái lúc mà hoảng loạn đó, cũng không muốn làm tình hình nó căng thẳng thêm, cho nên á là chú ba của giác ngộ có nói một câu như thế này nè: thôi bây giờ á dì cứ bình tĩnh đi, nhưng mà sau này dì làm gì cũng phải cẩn thận nghe. Dì mà tin con từ đầu á, Phật ở nhà hay chỗ nào cũng vậy thôi, miễn mình tin á là nó linh thôi. Chứ bây giờ dì qua bên kia, bây giờ nó có cái trường hợp như vậy đó, dì thấy không? Nhưng thôi, chắc chắn là con sẽ cố gắng giải quyết câu chuyện này được, không có sao đâu. Và rồi một cái đàn phép của chú được thành lập, mặc dù không có nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng mà theo cái kiểu mô tả đó các bạn, thì em cũng đoán chắc cái này nó cũng phải có 3-4 tầng được hiện diện. Tất nhiên là người mà không có pháp lực á, người ta nhìn sẽ không có thấy đâu. Cũ huyền thất tổ về chứng giám nè, thầy tổ về trợ lực và các chư vị vong linh về tạo thành một cái vùng mà theo sau này thì chú có giải thích lại cho em biết ha. Chính chú sẽ là người sinh tổ để mà lấy hết âm binh từ trong người của bà Út ra. Còn con bé Linh á, là con bé nó mới vừa học sau này, cho nên là nó nhờ đứng cái vòng ngoài để mà tránh không cho những cái âm binh lạ được phép vào đây và quấy nhiễu cái đàn tràng của chú. Cái chỗ đau nặng nhất của bà Út á, là dưới cái xương sườn bên trái. Chú mới kêu là bây giờ dì ra vườn ha, dì hái một cái trái tắc, cái trái quất ở các bạn vừa chín, cứ nhìn thôi ưng trái nào á thì hái trái đó đem vô đây. Và ở trong này thì chú có làm nước phép từ trên cái bàn thờ nhà của bà Út và có thỉnh thầy tổ về đây chứng giám ngay tại chỗ này luôn. Và lát sau á, bà Út đem trái tắc vô, chú thì mới bỏ vào trong cái ly nước hồi nãy đó, xong rồi lấy ra và xoa đều lên cái chỗ đau của bà Út. Niệm Phật thành tâm, nhớ cha nhớ má. Chú nhắc đi nhắc lại câu này để làm cho cái tâm trí của bà Út nó được, gọi là nó được giữ vững đó nha các bạn. Nó không có bị sao động bởi một số những cái yếu tố bên ngoài cũng như là ma quỷ nó quấy phá đó. Phải làm sao cho thật là vững tâm, loạn thần lúc này là chết. Và chú có giải thích là cái trái tắc á, nó giống như là cái nam châm dẫn đường, lăn tới đâu thì âm binh sẽ ra tới đó. Nếu mà hên á thì là ông bà cố của giác ngộ sẽ ra theo. Và dấu hiệu nhận biết như thế nào thì em không rõ, nhưng mà thấy là chú làm xong một trái à, xong rồi kêu bà Út lấy thêm một trái nữa, xong làm liên tục như vậy tới khoảng tầm trái thứ tư, trái thứ năm á. Nhưng mà nói là chưa có thấy ông bà cố ở đâu hết. Ông Sáu á các bạn, ổng làm phép ổng giấu rất là kỹ luôn, hèn gì mấy năm nay á, mặc dù là ở rất là gần bà Út nhưng nhìn không có ra. Và một lát sau á, cứ tưởng đâu là câu chuyện nó sẽ đi vào một cái hồi bế tắc rồi, tự nhiên con bé Linh nó la lên là: ông hai ơi, con nhìn thấy ông bà cụ rồi. Có phải á, ông thì bận bộ bà ba màu trắng, tóc cao, có búi một cái chùm ở trên đây, còn bà thì bận kéo dài màu xanh rêu, và bà có chống gậy phải không? Thật ra đó, nói nào ngay thì chú cũng không có nhớ cái lúc tẩn liệm á thì ông bà cố mặc cái bộ đồ gì, nhưng mà bà Út thì bà nhớ nha, tại vì ba mẹ ruột mà. Trời đất ơi, đúng rồi, đúng là ông bà cụ rồi đó. Thì Linh nó mới nói tiếp: hồi đó giờ con chưa có gặp, nhưng mà nhìn thương lắm. Cái người này nè, lớn tuổi rồi, ông á, ông đi rất là chậm luôn, và phải có cái sự đỡ của bà. Bây giờ nha, ông bà có nhường đường cho mấy người kia đi trước, hai ông bà là lụm cụm đang đi theo phía sau. Riêng cái trái tắc này nè, lăn lâu hơn chút xíu đi là sẽ lôi được ông bà ra ngoài đó. Thì cả nhà nghe xong, trời đất ơi, tao nói mừng húm luôn, mừng quá trời mừng luôn các bạn. Cái này nè, rõ ràng vừa có cái sự trợ lực rất lớn từ bề trên, và quan trọng là sự thành tâm của con cháu trong nhà hợp lại. Và khi cái trái tắc cuối cùng được lấy ra đó, thì linh nó mới báo hiệu là chưa bao giờ mà nó thấy vong linh nhiều tới như vậy luôn. Ông bà cụ á thì đi thẳng về phía bàn thờ rồi, còn những cái vị còn lại á đang láo nháo không biết đi đâu, tại chỗ này đâu phải nhà của họ đâu, đâu có chỗ cho họ đi mà họ biết cái đường hướng là như thế nào. Tuy nhiên tới đây là thở phào nhẹ nhõm rồi các bạn. Chú mới đứng dậy ha, chú mới khấn á là xin cảm ơn tổ thầy, chư vị âm binh khuất mặt khuất mày đã hộ độ. Tối nay chư vị cũng sẽ về ngôi gia của tôi để tôi gửi cho đi tu học. Được bao nhiêu người á thì tôi sẽ cố gắng gửi hết bấy nhiêu người ha. Có mặt ở đây bao nhiêu tôi sẽ gửi bao nhiêu, vì mọi người đã phù hộ cho tôi cứu được hai ông bà cụ. Khấn rất là thành tâm luôn nha các bạn. Và bà Út bà đang ngồi ở dưới á, bà nghe được tin là bây giờ cứu ba mẹ bà được rồi, bà mới chạy ào tới cái bàn thờ, bà khóc quá trời khóc, và bà cực kỳ là hối lỗi với lại gia đình, với lại song thân của mình. Bà giải quyết câu chuyện về phần tâm linh xong, ai về nhà nấy ha. Tuy nhiên lúc mà giác ngộ đó cũng có thắc mắc lắm các bạn. Giác ngộ có hỏi là ba ơi, nếu mà mình làm như vậy đó thì ông Sáu có biết không ba? Tất nhiên là chú cũng không có giải thích quá cặn kẽ cho đâu, nhưng mà đại ý nôm na là chắc chắn là ông biết chứ sao không biết. Thầy mà, vong linh mình gửi đi, phép của mình làm có cái gì ảnh hưởng vào là mình sẽ biết hết. Chắc chắn là hồi nãy giờ ở nhà ông cũng cố gắng gửi âm binh tới để mà phá, để ngăn mình lấy vong linh trong người của bà Út ra. May mà nhờ có thầy tổ á, với lại cái vòng vây ở bên ngoài, những cái người mà mình cứu mình trước tới giờ đó, họ chặn ở đó rồi, cho nên là lính của ông Sáu không có vào trong được. Vậy thì em cũng có thắc mắc nữa là không biết ông có báo thù nhà mình không. Thì chú nói với một cái giọng rất là tự tin á, mình với ông có thù hẳn gì đâu báo, chuyện ai người nấy làm thôi. Chẳng qua ông làm vì tiền nên là ông mất nhân tính, ông mất tình nghĩa. Âm binh thì hao hụt chút xíu cũng không đáng nhiều với ông đâu, nhưng mà từ rầy nè, hai bên mà nhìn mặt nhau là cũng khó nói chuyện chứ không thể nào như trước được. Và nói về sự linh nghiệm của thầy tổ cũng như là những cái việc cúng kiến trong gia đình á, mặc dù là thờ tự hồi đó tới giờ rồi, nhưng mà gia đình của em ngộ này nè, cụ thể là ba đó chưa bao giờ được nhìn thấy thầy tổ qua giấc mơ hoặc là tâm linh một lần nào. Dù vậy nhưng sự tin tưởng luôn luôn là tuyệt đối. Bàn thờ ông Địa đó đôi khi có thể hồi hộp vì cái công việc, nhưng mà bàn thờ tổ lúc nào cũng sạch sẽ và trang nghiêm, hương hoa đầy đủ, vì ba của em nói vui á, ổng linh dữ lắm, thỉnh là ổng hiện ra liền, nên không có đàng hoàng là ổng giận, ổng bỏ đi. Và trong khoảng thời gian đầu tới nhà của em điều trị bệnh rồi công quả này kia, bé Linh thì nó chưa có hề biết gì về ông tổ nhà em đâu. Có một hôm kể chuyện với gia đình thì Linh nói đó, hồi mới bị bệnh nha, con thấy là có năm ông nào đó đen thui à, bự lắm, đứng trước cửa mà rủ con tới nhà của ông hai chơi hoài. Nhưng mà lúc đó con mở mắt ra, con thấy quỷ, thấy ma, không nào có phân biệt được đâu. Thì chú mới hỏi lại là có phải mấy ông đó đó là đội cái mão có cái cây nhọn nhọn ở giữa, quấn cái xà rong mới giống đồ Khmer không? Thì cái bé này nè, bé kêu lại là đúng rồi. Mấy ông đội mão nhọn nhọn nhưng mà quấn giống mấy cái ông lục Khmer chứ không phải xà rong. Mà đó là ai vậy ông hai? Thì chú có giải thích, nếu mà mày thấy là rõ ràng cái hình ảnh như tao vừa tả là mày thấy năm ông tổ nhà này rồi. Ông hai á thì ông chưa được nhìn thấy, nhưng mà hồi mới học đạo nghe kể sơ sơ lại là cái dáng dấp của mấy ổng là như vậy đó, thờ tượng trưng là cái rế nồi. Thời điểm này em ngộ đang học đại học năm nhất, tối hôm đó đang trong ký túc xá thì cha của em, ba của em có gọi đó. Con, mai mốt á, con có rảnh á, con vẽ cho cha một cái bức hình của ông tổ nhà mình nha. Thì em trả lời lại là con làm gì biết ông tổ ra làm sao đâu mà vẽ. Thì chú mới kêu con nhắn tin với anh Linh đi thì nó chỉ cho. Đoạn này thì em xin giới thiệu cái công việc của mình một xíu. Em đang làm cái nghề không phải là cái nghề chính đâu, đang vẽ tranh, tranh theo yêu cầu của các bạn với chủ đề là lịch sử và tâm linh, tín ngưỡng và tôn giáo. Hễ mà có ai có nhu cầu vẽ mới, sáng tác hoặc là phục chế tranh cũ á thì em sẽ nhận làm. Công việc này thực ra là em bắt đầu từ hồi cuối năm 11 rồi, nhưng mà chính thức em kiếm tiền là đầu năm nhất đại học. Vừa thỏa cái đam mê vẽ tranh và vừa tìm hiểu về tôn giáo và tín ngưỡng đó, vừa muốn có thêm chút xíu thu nhập để mà trang trải cái tiền học phí nè. Và em cảm thấy thật sự là cái cơ duyên mình đưa đẩy mình chọn đúng công việc, vì mình đã thành công rất là nhiều nhờ nó. Trong email thì em viết rõ ràng luôn, không phải là em khoe đâu, nhưng mà em là sinh viên đầu tiên và duy nhất của khoa mỹ thuật công nghiệp được đăng báo và truyền hình Vĩnh Long đưa tin phỏng vấn về cái việc mà em phục dựng tranh chân dung nhân vật lịch sử tính từ hồi khoa mới thành lập cho đến thời điểm hiện tại ha. Và cũng được nhiều người trong và ngoài giới cổ phong biết tới và quan tâm. Và nếu không phải nói đó, thì em thấy là cái nét vẽ của mình nó có một cái đặc biệt ở trong đó. Nó có một cái điểm rất là khác lạ, do em hoàn toàn để hết những cái tâm tư tình cảm, cộng thêm là cái này mình nghĩ thôi, chắc là em cũng có thiên phú về cái phần này. Hiện tại đó, tuy không phải giỏi toàn diện hay là cái gì đâu, nhưng mà mỗi lần mà em nghĩ là em có một cái gọi là may mắn nhờ những cái sự nỗ lực của em đó, em được xuất hiện như thế. Khi em lên đại học, phần nào những cái câu chuyện này nó đã giúp cho em tự tin hơn về bản thân của mình. Em dần dà là em hiểu ra giá trị của bản thân và nhiệm vụ của mình khi mà mình tới với cuộc đời này. Không phải cố gắng bắt chước theo một ai để đánh mất chính mình, mà luôn tìm ra cái thế mạnh của bản thân để phát triển. Mặc dù cho cơ thể của em nó có nhiều những cái khiếm khuyết như vậy đó, nhưng đôi khi trong cái cuộc sống nó vẫn còn một vài những cái giai đoạn nó làm cho em bị chùng chân, và em không có được chánh niệm với những cái suy nghĩ của mình, hay em hay suy nghĩ bị lệch lạc đi một cái chỗ khác. Nói chung là nó tiêu cực. Thật ra em kể câu chuyện này đó, không phải em muốn khẳng định mình hay là cái gì đâu, mà để cho em muốn chứng minh là những cái bạn bè nào mà nghe cái video này nè, mà có cùng cái hoàn cảnh sinh ra giống như em vậy đó, các em không phải là người vô dụng, chỉ là chưa tới lúc bộc lộ mà thôi. Và thu nhập từ công việc phục dựng và vẽ tranh của em tuy nó không nhiều, nhưng mà đủ thu chi cho cái việc học nó đỡ đần ba mẹ em. Khi mà em năm 2 đó, em có khoe một chút xíu là em tự mua được laptop, em tự đóng tiền học phí. Với mọi người có thể đó là việc vặt vãnh, nhưng mà so với bạn bè đồng trang lứa, cái điều kiện gia đình tương tự đó, thì em có nhỉnh hơn một chút xíu và em tự hào khi mình đã đỡ đần được cho ba mẹ rồi. Và như đã nói ở trên ha, cái đây là cái nhân duyên nó đưa đẩy cho em. Em phục dựng và vẽ tranh với cái mục đích ban đầu á là lan tỏa kiến thức mình đã biết thôi, nhưng mà lâu dần được mọi người chú ý nè, riết rồi cái nghề này nó thành một cái công cụ cho em luôn. Nhưng mà cốt lõi đó, em luôn đặt cái chất lượng và cái yêu cầu của khách hàng lên hàng đầu. Và cái thứ nhì á là em làm không hề có giá đâu. Khi mà khách đặt tranh của em ha, khách được toàn quyền quyết định giá tùy tâm thôi, và tùy cái thỏa thuận bao nhiêu thì em cũng không bao giờ che mắt hay che rẽ, cứ thuận mua vừa bán như vậy. Nhưng mà trộm vía là trời thương á, cũng được nhiều khách biết tới hơn và công việc nó cũng nhiều cái thuận lợi hơn. Và cái thời điểm mà em gửi email về cho Nguyễn thì em cũng năm cuối đại học rồi, nhưng mà cái công việc tay trái là kiếm tiền đó vẫn đang rất là tốt và vẫn chưa có một cái giá cụ thể nào hết trơn. Và quay trở lại lúc mà chú gọi điện cho em đó, em mở Zalo trên máy tính lên thì em có nói chuyện với bé Linh ha. Thì bé Linh nó kêu em như vậy nè: "Cậu Ngộ ơi, cậu vẽ ông tổ cho ông hai và nhà con thò nha." Thì em hỏi lại là cậu có thấy ông tổ bao giờ đâu mà vẽ. Thì xong Linh nó kêu là chừng nào cậu về đi ha, con thỉnh ông tổ về sát cho cậu coi cái dáng dấp á. Vì năm ông mỗi âm một cái kiểu bắt ấn khác nhau, trang phục này nọ thì cậu hình dung được chưa? Hồi đó giờ cậu nghe kể là cậu biết chưa? Và qua những cái mô tả trước đây của ba em và cả Linh chia sẻ nha, em có mường tượng là năm ông tổ này sẽ vấn y bên tả, giống như kiểu Phật giáo Khmer, Phật giáo Nam Tông đó các bạn. Và da thì có phần hơi ngăm đen, đầu đội một cái mão có hình chớp nhọn. Và còn cái kiểu bắt ấn và gương mặt thì em không có được biết. Và theo lời của Linh nói đó, năm ông này có hiền có dữ, nhưng mà nhìn nó trang nghiêm và giống như là năm ông Phật vậy đó. Và nói tới đây nè, em lấy máy ra phát thảo liền cái dáng dấp của năm ông theo cái sự mô tả mà em nhận được nha. Trừ gương mặt và kiểu bắt ấn lúc đó thì em cũng chưa có thấy được rõ, tức là em chưa được nghe kể rõ ràng đâu. Và sau một cái đêm mày mò như vậy thì em phát thảo gần xong, em gửi cho Linh coi đó, thì Linh kêu là gần giống rồi đó. Mai mốt về thì con coi mấy kiểu bắt ấn, những cái kiểu ấn trên tay nữa thì là nó chắc cũng sẽ được thôi. Và em có thắc mắc về cái phần gương mặt thì thế nào? Bé Linh có trả lời mặt á thì các tổ không cho phép nhìn rõ, mặc dù mờ mờ nha, nhưng mà nó sáng tỏa cái uy nghiêm dữ lắm. Thật ra thì theo kinh nghiệm của em khó có thể vẽ lại một bức tranh chỉ theo trí nhớ và nó, em được nghe kể lại thôi cho nó đúng được hoàn toàn. Nhưng mà kiểu qua một số những cái thời gian kiểu cấp nhạc á, em nghe từ từ, từng chút á, thì theo cái tấm hình mà Nguyễn sẽ để ở đây nè, thiếu, em nói là thiếu cũng vài chi tiết nữa là coi như hoàn thành rồi. Và các bạn thấy không, cái hình bên trái mình để đó, nó là cái bó nhang đó, không có rút ra đâu, cứ cắm vậy thôi, cứ cắm vô, nó giống như là cái bông hoa vậy ha. Và còn cái hình á, đó chính là hình của năm ông tổ, thì mình nhìn qua thì nó giống như kiểu hình ông Phật, nhưng mà cái chớp, cái đầu á, cái tóc á, không biết là cái phần màu đen ở trên thì nó có phải là cái tóc không, hay là nó là cái chớp nhọn theo kiểu như em được mô tả ha. Thì cái này xin những bạn nào mà có kinh nghiệm á thì có thể giải thích cho quý vị cùng nghe. Và rồi nói về một cái khoảng thời gian mà em ở trên đại học thì cũng nhiều chuyện lắm các bạn, nhưng trong giai đoạn này nè cũng góp phần làm cho em giác ngộ đó, em tu tập và em có những cái suy nghĩ nó thông suốt hơn. Đầu tiên, do rất là khó khăn trong việc đi lại cho nên em đăng ký ký túc xá dài hạn luôn. Năm nhất thì em ở chung với 9 bạn nữa và ở lâu dần cho nên thân thiết như là anh em. Chỉ khác là mấy bạn kia thì hay đi chơi lắm, còn em thì chỉ thích ở phòng vẽ tranh hoặc là làm bài này kia thôi. Và có một cái buổi chiều trời nó vừa sâm sẩm, em nhớ không lầm là bữa đó trường có tổ chức giao lưu văn nghệ giữa sinh viên Việt Nam và du học sinh nước ngoài. Và do chương trình này tổ chức nó cũng khá thường xuyên, đâm ra em cũng làm biếng tham dự lắm, kiểu lên coi hát múa xong rồi đọc diễn văn này nọ, nó cũng hơi nhàm nhàm. Cho nên em cũng để mấy bạn chung phòng đi thôi, và em kêu rồi thôi em sẽ ở nhà ha. Giống như thường lệ, cỡ khoảng 6:15, khi mà ăn xong thì em ngồi vào bàn để em học, em lướt điện thoại chút xíu rồi em cắm đầu vào trong cái laptop. Em nhìn ra cửa sổ thì em thấy ở ngoài kia người ta lũ lượt kéo nhau đi coi ca nhạc hết trơn. Một mình trong phòng, giữa cái không gian yên tĩnh, chỉ nghe cái tiếng xòe xòe của cái máy quạt á, thì tầm độ khoảng nửa tiếng sau, có một người bạn tên là Nhơn chung phòng với em, nó mới bước sòng sọc vô. Nó không biết có cái chuyện gì mà nó sòng sọc đi vô như là một cái cổ xe tăng vậy đó các bạn. Thì em hỏi là ủa có chuyện gì sao mày về sớm vậy? Xong rồi nó trả lời là tao đi coi ca nhạc xong rồi tao về. Xong nó leo lên giường nha, nó nằm. Thì ngộ cũng không quan tâm gì hết, tiếp tục em làm bài tập thôi. Và lát sau thì hai cái người bạn thân nhất, gọi là chí cố á, cũng đi về. Tụi nó tắm rửa ăn uống xong xuôi, có rủ em ngộ đi dạo vòng vòng trường. Nói trắng ra là đi ghẹo những cái cô, mấy bạn nữ ở dãy trên á. Thì đi chơi một hồi đến tầm khoảng gần 9 giờ, về tới phòng, thấy là cái thằng Nhơn á, nó vẫn đang nằm trên giường và có vẻ rất là mệt mỏi. Nên ngộ có lại hỏi thăm, sao mày không đi đâu chơi, mày nằm từ sớm giờ vậy, bộ mày bệnh hay gì? Thì nghe vậy thằng cu kia nó mới quay qua nó trả lời là, tao mới từ dưới quê lên mệt muốn xỉu rồi nè. Thì em nghĩ nó giỡn thôi, nên em hỏi lại, tại vì nãy rõ ràng em thấy là nó chạy vào trong cái phòng này mà. Xong rồi, ủa? Gì vậy? Hồi nãy mày đi coi ca nhạc cùng với thằng Chí với thằng Ân mà. Xong nó ngồi dậy nha, nó kêu chiều mai tao mới học thì giờ tao mới lên, chứ tao lên chi sớm đi coi ca nhạc làm gì mày. Thì lúc này nè, em hoang mang rồi nha. Em mới nói là ủa, sao hồi 6 giờ mấy tao thấy mày vô phòng mà, xong rồi tao có hỏi sao mày về sớm, mày còn trả lời tao là mày coi xong thì mày về mà. Nó cãi liền các bạn, thằng cu Nhơn nó nói là tao từ dưới quê lên thiệt đây nè, mày coi thời gian đi, tao mới gọi về gia đình tao nè. Chính xác là em ngộ nhìn thấy cái cuộc điện thoại Zalo trong điện thoại của bạn mình ha. 20 giờ mười mấy phút đó, và chắc chắn tính thằng Nhơn này nè, nó từ dưới quê lên ký túc xá là nó sẽ gọi liền, nó thông báo gia đình là nó an toàn rồi á. Cho nên chắc chắn thằng cu này nó không có nói láo. Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là gì? Cái người hồi nãy bước vào trong phòng và ở với ngộ từ 6 giờ mấy á cho đến trước khi mà em ra ngoài là ai? Đây coi như là một cái hiện tượng tâm linh đầu tiên mà chính em trải qua, mà không, nếu nói trắng ra không phải mình em gặp đâu các bạn. Không biết là hai người bạn kia là đi ngang qua có thấy hay là không, hoặc là bị che mắt, hoặc là chỉ muốn gọi là cho một mình ngộ thôi, thì không có biết chính xác như thế nào. Nhưng đó là lần đầu tiên mà bản thân em bị như thế. May mắn là nó cũng không có cái chuyện gì nó quá là kinh khủng lắm. Nghe đồn là các bạn trong khu ký túc xá bên dãy nữ á, thì bị vong nhát hoài à. Bản thân em á, ngoài cái lần vừa rồi thì còn thêm một cái đợt nữa ha. Bữa đó là không có đi học, Mấy đứa bạn cùng phòng của em có rủ ra sau cái vườn tre đằng sau ký túc xá để mà nghỉ mát. Ký túc xá là cái nơi sau cùng của khu hành chính trường, phía sau là đất quy hoạch kiểu giống như là cho cái khoa nông nghiệp thủy sản á, rất là rộng luôn. Và giáp ranh với ký túc xá nó có một cái vườn tre, trường trồng để mà kinh doanh này nọ thì em không có rành lắm đâu. Nhưng mà ra đó đó là cách biệt với trường học luôn. Wi-Fi trường thì không kéo tới, không điện và cũng không có nghe tiếng người. Và kế bên là cái khu đất trồng rau và cái khu nhà lồng, cho nên xung quanh nó vắng mà nó thoáng đãng lắm kìa, giống như được về quê ra vườn thăm ruộng vậy đó. Cho nên là mấy đứa tụi em rất là thích ra đó, do nó mát nè, nó thanh tịnh nè, đùa giỡn thì cũng không có bị nhắc nhở. Và mỗi đứa có đem theo một cái phích cà phê, ở miền Tây là hay uống cà phê sữa trong cái phích bự vậy nè các bạn, kèm theo một cái võng ha. Thấy cái chỗ nào hợp lý thì cứ giăng lên trên những cái cây tre và ngủ trưa thôi, phê dữ lắm luôn. Và đợt đó thì em cũng ra em nằm em chơi vậy đó, em có móc điện thoại để mà em bấm. Em mới nhớ ra là wifi trường kéo không có tới chỗ này và em cũng không có thói quen đăng ký mạng nữa, 4G, 5G đó. Do là trường nếu mà đi trong cái khu viên chính á, chỗ nào cũng có mạng cho nên đăng ký chi cho nó tốn tiền. Và biết được là mình sẽ không có lướt web hoặc là chat chít gì rồi nên em định bụng ha. Em quay phim lại cái chỗ em nằm á, gọi là chiêu chiêu rồi hưởng thụ này kia. Khi nào em về thì em sẽ gửi cho những cái người bạn thân chung lớp, mai mốt mà có rảnh rỗi gì thì ra đây chơi cho nó biết. Và lúc mà quay phim xong á, để đó thì em cũng không có coi lại đâu. Em tắt điện thoại và em lên võng em nằm, em ngủ một giấc, ngủ một cái đùng. Giật mình vậy là trời tới chiều luôn rồi các bạn. Em mới đi về, ăn uống nè, tắm rửa xong xuôi. Đến buổi tối cùng ngày, em mới nhớ là chưa gửi video cho bạn của mình xem. Tuy nhiên cái lúc mà em mở ra đó, hoàn toàn không có gì trong video. Cái thời lượng em quay bao nhiêu nó vẫn hiển thị như vậy. Nhưng trên cái màn hình á, nó là sọc đen sọc trắng, nó nhiễu sóng giống như tivi mà bị mất tín hiệu vậy đó các bạn. Nó kỳ dữ lắm kìa, mà cái âm thanh nó méo mó giống như các bạn quay ở ngoài trời đi, hình lỗi nhưng tiếng nó phải còn, chứ đây đường hình đường tiếng là đi hết trơn luôn. Nó léo nhà léo như nó hỗn tạp. Em quay 5-6 cái nó đều y chang như vậy hết. Nhưng lúc đầu á, em không nghĩ là tâm linh gì đâu, chắc điện thoại mình hư rồi, nên em cầm lên em quay phim lại thì em thấy là bình thường à, không có gì hết. Tới đoạn này nè, em mới chột dạ nha, nên em gọi cho ba của em và trình bày sự việc. Và ba có hỏi đó, là bay ra đó bay chơi mấy lần rồi? Em trả lời là dạ, con ra đó chơi lần đầu tiên thôi, chỗ đó mát mà nó đẹp mà ngủ ngon lắm, như ngoài vườn ở dưới quê vậy đó. Thì xong rồi chú mới kêu là ra đó có xin ai chưa? Và do khu này là đất nông nghiệp mà, bên kia thì mấy cái khu hành chính á, thì mấy thầy cô mới quản lý, còn cái vườn tre bên này đâu có ai quản đó mà xin. Thì cha của em mới nói lại đó, là không phải xin thầy cô mà là xin những cái chư vị ở đó chưa. Thì em mới chợt nhớ tới lời mà gia đình mình dặn á, trước khi mình lên đại học, hễ tới chỗ nào dù lạ, dù ở lâu hay mau cũng chào hỏi người sống lẫn người chết, vì mỗi thước đất ngọn cỏ đều có vong linh người ta trú ngụ hết. Còn đằng này là nguyên khu vườn, quanh năm hiếm người lui tới, thử hỏi có phải người ta quở mình hay là không. Và nhận biết được cái nguồn cơn như thế nào rồi, bữa sau thì em có làm bộ ha, em hồ hởi em rủ những cái người bạn của mình á cùng ra lại cái vườn tre nè, nói kiểu là tụi bay kiếm được cái chỗ chiêu chiêu ha, khoái quá bữa nay đi nữa. Thì tụi nó cũng đi theo vậy thôi, ra ngoài đó nghỉ ngơi đi, bị đóng không học gì đâu mà cũng không có về quê nữa. Em cũng xách cái phích cà phê sữa cùng cái võng ra để mà em văng. Thì lúc mà không có ai để ý á, em đặt cái phích cà phê xuống đất. Hôm qua là lần đầu tiên em tới đây, em không có biết được cái câu chuyện như thế nào hết. Cho nên hôm nay nè, em dùng phích cà phê để mà em khấn. Em nhắm mắt và nguyện rằng, kính thưa các chư vị khuất mài khuất mặt, con tới đây con không biết, con không chào hỏi, nên con được chư vị nhắc nhở. Nếu mà con có làm gì mạo phạm á, thì xin chư vị bỏ qua. Con có đem phích cà phê mời chư vị hưởng, coi như là con chuộc lỗi. Nếu mà chư vị chịu á, thì xin cho con dấu hiệu để nhận biết và tụng Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa mở mắt ra nha các bạn, đặt mình lên trên cái võng một cái là trời thổi một cái cơn gió rất là mát, trong khi buổi trưa thì nó cũng nóng dữ lắm ha. Những cái người bạn xung quanh của em á thì khen trời đúng nằm chỗ này thì về cơ bản nó cũng mát hơn bình thường, nhưng cái cơn gió vừa rồi á nó dễ chịu lắm luôn các bạn. Và bản thân của em thầm hiểu là bà con chư vị ở đây họ đã chấp nhận rồi, là cho tụi em ra đây để chơi ha. Nên em tiếp tục em lấy điện thoại ra để mà em quay phim. chiều mở lên em gửi cho những cái người bạn của mình á, thì đúng thiệt nó rõ nét bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ngộ có nói một cái chia sẻ của em đó, em sống vậy vậy thôi chứ cực kỳ là khoa học ha, chứ không phải là lúc nào đụng chuyện em cũng nghĩ là mê tín do này kia tâm linh đâu. Xét về cái hiện tượng trên, có thể giải thích là do điện thoại nó đi tới chỗ lạ, nó mất sóng đột ngột, vẻ nó nhiễu sóng mà kiểu gì đó. Nhưng trong cái quá trình mà em gặp như thế rồi thì em hoàn toàn hiểu rõ đó, cái chuyện này không thể giải thích bằng khoa học được, mà chắc chắn nó có liên quan tới cái yếu tố tâm linh. Và cũng rút cái kinh nghiệm ha, tạo cho em một cái phản xạ là đi tới đâu em cũng ngầm chào hỏi chư vị khuất mặt, cho tới cái thời điểm hiện tại là em giữ thói quen này luôn. Và trong 4 năm đại học á, em cảm nhận là mỗi ngày em đều trưởng thành hơn một xíu từ cái nhân cách sống giữa cái đường đời và cái đường đạo đó. Đời dạy cho em biết là cái nhẫn nhịn nè, cái bao dung nè, cái trưởng thành trong cái suy nghĩ và lời nói. Thì ban đầu á, cơ bản là giúp em cởi mở thôi, được sống là chính mình nè. Và giai đoạn lúc mà em mới lên đại học thì em thoát khỏi cái sự bao bọc kìm cặp của gia đình rồi. Như Nguyễn có kể là em hạn chế đi lại đó, nên ít được đi đây đi đó, chứ không phải là gia đình em bắt ép đâu. Và do vậy lên một cái môi trường mới thoải mái hơn, em sống theo bản năng của một thằng con trai mới lớn. Cái này về tâm sinh lý là nó ai cũng sẽ như vậy thôi các bạn. Tuy là không có đàn đúm rượu chè, nghiện game rồi nam nữ rồi này kia, em biết thế nào là giới hạn, biết thế nào là điểm dừng, đừng đi quá xa. Nhưng mà do một khoảng thời gian dài bị bó bột, và do trong cái độ tuổi nổi loạn đó nữa các bạn, em cảm giác bản thân mình bao nhiêu năm qua em bí bách dữ lắm. Em muốn sống hết mình, nói thẳng ra là muốn trải nghiệm giống như một cái đứa trẻ trâu á, mà mới vào đời vậy đó. Chính từ cái suy nghĩ này, nó biến em trở thành một cái đứa tính nết nó rất là khó ưa luôn. Em tự nhận là như thế. Mặc dù hồi trước giờ thì em luôn luôn giữ một cái vấn đề là em giống như trong nhà Phật mà gọi là giữ giới vậy đó. Nhưng mà lên đại học, tâm sinh lý nó biến chuyển. Cái này không trách em được ha. Em bắt đầu đổi tính đổi nết nè, hay cọc cằn nè, hơn thua thành tích, ghen tị khi nhìn bạn bè có bồ. Và thậm chí nhiều khi em nhìn lại cái thân á, cái xác tạm này của em nè, thì em muốn chết. Tại vì bản thân của em sao mà nó khiếm khuyết quá, em không có được như họ nè. Em tự than trách rằng tại sao mình sinh ra trong cái hình hài như thế này, từ nhỏ tới lớn mình chịu nhiều bất hạnh quá rồi, và tới khi lên đại học mình cũng thua thiệt người ta. Nó làm cho em rơi vào trong cái bế tắc tột cùng luôn các bạn. Về mặt tâm lý á, là hồi đó giờ bị kìm cặp, em nghĩ là mình lên đại học mình sẽ thoát được, nhưng không. Tại vì em biết là mình sẽ khó, tức là mình khó giống các bạn. Mình không thể nào mà tất cả những cái phương tiện về cơ bản của mình á, mình sẽ khó giống các bạn. Nhưng mà tâm sinh lý thời điểm đó mình lại muốn bùng nổ, cho nên càng khiến em rơi vào trong cái vòng bất lực và bế tắc hơn. Em trách bản thân em rất là nhiều. Em muốn kết liễu bản thân em. Em muốn sang một kiếm sống khác, một cái đời khác đi. Cái đời này nó đau khổ và nó nhiều những cái đớn đau quá rồi. Nhưng ngay lúc mà em chuẩn bị kết thúc cái mạng sống của mình á, thì em nhớ tới gia đình. May mắn là em giữ lại cái chánh niệm đó nha các bạn. Ba mẹ em nè, dày công nuôi dưỡng em tới giờ này, chịu biết bao sự đàm tiếu của thế gian mà gồng gánh nuôi con tới đại học. Em khổ một á, thì ba mẹ em có khi là khổ tới 10. Và cái quan trọng không phải là do ngoại hình dị biệt hoặc là đầu óc không nhạy bén như người ta. Đó tuy là khiếm khuyết, nhưng mà nó chiếm cái tỷ lệ rất là nhỏ trong cuộc đời của một con người thôi. Trong những cái sách mà em đọc, nó có một câu như thế này nè: nhân vô thập toàn, hoặc là không ai sanh ra là vô dụng hết. Em nhận ra mình đã quá chìm nghiễm so với xã hội nè. Thì liệu sau này á, với cái suy nghĩ như thế đó, em già, em chết đi thì còn ai nhớ tới em không? Mình đến tới cuộc đời này nó đơn điệu như vậy sao? Và thực tế ở ngoài kia đó, có những ông to bà lớn cũng có nhiều khiếm khuyết mà, nhưng họ vẫn tỏa sáng vì họ tìm ra cái giá trị của bản thân và họ phát triển lên. Trong khi em á, thì ngồi bản thân em, khi mà sinh ra em có khiếm khuyết trên thân, nhưng đầu óc em vẫn rất là bình thường. Tay chân, tay của em á, thì vẫn rất là bình thường, vẫn còn đỡ hơn rất là nhiều người ngoài kia. Tại sao mình lại không suy nghĩ như vậy, mà mình lại đưa mình vào trong một cái con đường nó chỉ có cái chết để giải thoát thôi? Thì liệu có phải mình đã không có trách nhiệm với cái nhiệm vụ khi mình đến với cuộc đời này? Và trong Phật giáo thì các bạn biết rồi, tự tử là cái tội lớn nhất. Tại vì sao? Nó còn lớn hơn tội bất hiếu nữa. ba mẹ mình sinh ra cho mình cái thân này, mình không biết giữ, mình tự nhiên mình lại giống như là mình tự kết thúc cái sinh mạng này, mình làm cho ba mẹ mình buồn, thì có phải là bất hiếu không? Trong đó bất hiếu là tội nặng nhất, thì tự tử nó bao gồm cả bất hiếu nữa các bạn. Không có tôn trọng cái thân xác này. Cho nên á, em nghĩ lại, mỗi ngày trong năm, đặc biệt là cái năm thứ hai ha, em tập cho mình cái cách sống chậm lại để mà biết mình muốn gì, mình thích cái gì, mình ghét cái gì. Cố gắng kìm hãm cái con người, cái phần con trong trong bản thân mình á, giận dữ nè hay cáo gắt nè. Khi mà làm, khi mà mọi người làm chưa có vừa ý mình, em tập mỗi ngày, nói thì nó dễ, nhưng để thay đổi nó phải có hành động. Từng ngày một, từng chút. Buổi tối trước khi mày đi ngủ á, em hay ngồi thiền lắm, gọi là thiền cho nó có hình thức thôi, nhưng cái tư thế đó nó giúp cho em được tập trung. Em nhớ lại tất cả những cái hành động, lời nói của bản thân trong một ngày, coi cái nào đúng, cái nào sai, em tự thân em tự sửa đổi. Và khi đó giống như kiểu là em tự phán xét bản thân của mình. Và sau khi mà em sám hối đó, mình gọi là sám hối ha, em nhận ra nè, ok, cái này là em cần phải phát huy, cái này á là em cần phải sửa đổi. Và khi sám hối kiểm điểm xong xuôi rồi, em mới có thể an tâm mà đi ngủ được. Và đến năm thứ ba đó, là năm em cảm thấy cái phần tâm linh của em dần được sáng tỏ hơn. Khi nói là tu mà như không tu, đầu tiên là việc ăn uống. Trở ngại lớn nhất trong khoảng thời gian học đại học là không thể tự mua đồ ăn mà phải nhờ các bạn chung phòng. Vì đã nhờ mỗi ngày rồi, mình rất là sợ phiền lòng người ta đó. Nhưng mà hoàn cảnh bắt buộc mình phải ăn mặn các bạn. Như Nguyễn có kể lúc đầu á, là gia đình em ăn chay trường ha. Em ăn từ nhỏ luôn, và lên đại học mới bắt đầu tập ăn mặn. Em đâu thể nhờ người ta lặn lội đi mua đồ ăn chay cho em được đâu. Đồ chay thì nó cũng khó kiếm chứ không phải dễ như đồ mặn ha. Hồi trước đó thì em từng ăn mặn rồi, vì do cái lúc sinh em á, em yếu mà các bạn, cho nên là ba mẹ cho ăn mặn từ nhỏ. Nhưng mà tới 6-7 tuổi á, em đòi ăn chay chung với cả nhà, nên tính tới thời điểm em học đại học cũng mười mấy năm á. Và nói thiệt, trong tâm em biết chứ sao không biết được, đồ mặn thì nó thơm, nó béo, nó đa dạng đủ mùi đủ vị hơn so với đồ chay ở nhà. Nhưng mà chưa bao giờ ăn mà em cảm thấy ngon hết trơn. Lúc đầu em nghĩ là do thói quen ăn chay, mình còn cái dư âm, hoặc là mình có cảm giác tội lỗi khi mình vừa ăn mạng của một chúng sanh, cứ bức rứt khó chịu, không biết giải bày cùng ai hết trơn. Nhưng mà vì hoàn cảnh mỗi ngày phải bỏ vào miệng những cái thứ bổ béo đó, mà lòng thì nó không có thấy ok. Cho nên lúc này nè, em có tập cho mình một cái thói quen đó, là cái tác ý, nôm na giải thích đơn giản ha. Vì do em này có tu theo Phật nên em dùng những cái từ trong email em viết á, là nó hơi nghiêng về Phật giáo chút xíu, nhưng mình sẽ giải thích kỹ là cho các bạn nó dễ hình dung thôi. Mỗi lần mà em chuẩn bị ăn, phải không, em sẽ nguyện nha, là vì hoàn cảnh mà buộc tôi phải dùng cái thức ăn này để nuôi thân, tôi không ra tay sát sanh, không nhờ người sát sanh và không nhìn thấy họ sát sanh để có miếng thịt này, dẫu biết là cái miếng thịt vào miệng nó cũng là nghiệp. Tôi sám hối và xin hồi hướng cho linh hồn của con vật trong miếng thịt trước mặt tôi được nhẹ bớt thù hằn, tiến hóa lên một cái kiếp sống mới thanh cao, đẹp đẽ hơn. Và thân xác thì có sanh có diệt, hoàn cảnh để đưa thành thức ăn cho tôi thì là phước của tôi lấy đó hồi hướng, chư vị có linh thì xin cái chứng giám cho. Và mỗi lần ăn thì em sẽ nguyện với một cái nội dung tương tự như vậy. Riết nó thành thói quen rồi các bạn, nên là em khá dễ tính trong cái chuyện mà ăn uống. Sau này ai mua gì thì em ăn nấy, chứ em không có đòi hỏi món. Và người ta mua giùm mình là mình đã mang ơn người ta lắm rồi. Mình không có di chuyển, mình khó khăn trong cái việc đó, mình có ăn á, thì mình nghĩ đó là cái phần phước của mình rồi. Giống như ngày xưa khi Đức Phật mới đi tu á, Ngài đi khất thực, ai cho gì ăn nói, chứ không lẽ Ngài còn đòi hỏi là Ngài phải ăn chay hay là sao. Không có ha, mình có ăn, mình thọ hưởng cái đó là mình thấy là cái phước rồi, thì mình đem mình hồi hướng lại cho chúng sinh. Mà mọi chuyện cứ thấm thoát trôi qua như vậy. Cái tâm linh của em phát triển nè, đồng thời với việc em nhận thấy á, là mình có muốn làm việc xấu thì nó cũng khó lắm các bạn. Không biết phải giải thích như thế nào ha. Mỗi con người ta không phải lúc nào cũng có những cái ý nghĩ tốt đẹp đâu. Như thế này nè, bản thân em á, cũng là một con người bình thường, đang trên quá trình tu tập, chứ chẳng phải là bậc A-la-hán để mà chứng đắc, gọi là thậm chí A-la-hán nhiều khi ngày xưa trong tăng đoàn Đức Phật cũng có cãi nhau này kia. Thì huống chi là một cái người đang trên quá trình tu tập, phải có sai lầm, phải có những cái niệm nó không có tốt ha. Cái đoạn này thì buộc lòng Nguyễn sẽ phải giải thích cho các bạn dễ hình dung, và đặc biệt là bạn nào đang trên quá trình tu tập thì nó sẽ không có bị một số những cái sai nhỏ nhỏ giống kiểu như vậy đó. Giống như các bạn nào mà nghe Phật pháp nhiều, các bạn sẽ biết có một câu á là tu tới cỡ nào mình thấy các pháp như nó đang là mình biết cái chuyện đó như vậy thôi, chứ hoàn toàn mình không có khởi lên bất kỳ một cái tâm nào hết. Ví dụ đơn giản, khi các bạn nhìn thấy một cái tờ tiền 500 ngàn đi, rớt giữa đường, các bạn đang đi bộ phải không, các bạn thấy 500 ngàn rớt giữa đường. Nếu mà một người tu á, một người mà gọi là tu và chứng rồi đó, thì người ta chỉ biết à 500 ngàn là đang nằm ở trên đường, chỉ như vậy thôi. Còn phàm phu như mình à, mình sẽ nảy ra vô số những cái niệm luôn. Suy nghĩ á, nghĩ tốt có, nghĩ xấu có. Đang thiếu tiền quá có lấy này không ta? Hay là ai làm rớt cái tiền này á vậy trời? Không biết người ta có cần không, chắc tội nghiệp người ta dữ lắm ha. Trời ơi, bây giờ mình không lấy tờ tiền này nè, một hồi nữa con thằng đi ngang qua nó lấy cũng vậy à. Hay là giờ sao ta, cái tiền này của ai mà tự nhiên rớt 500 ngàn vậy trời. Bây giờ mình lụm cái tờ tiền này lên á, không biết á là nó mình là mình có bị trả báo hay là mình có bị gì không. Nói chung á, phàm phu như mình nghĩ rất là nhiều luôn, nghĩ nhiều cực kỳ nhiều luôn các bạn. Tâm nó dao động dữ lắm. Còn những bậc nào mà người ta chứng đắc rồi đó, là người ta thấy như vậy, là người ta chỉ biết đơn giản là à có một cái tờ tiền nó nằm ở giữa đường vậy thôi á. Giống như kiểu là Đức Phật trước khi mà Ngài nhập diệt là Ngài đau bụng dữ lắm rồi, nhưng mà Ngài có quằn quại đau đớn không? Thí dụ mình bị đau bụng đi, mình sẽ nghĩ là chết cha rồi, phải uống thuốc, chết cha rồi, phải đi bác sĩ rồi, phải vô bệnh viện rồi. Bây giờ cái thằng nó đau bụng quá, mình sẽ không có ngủ được, mình sẽ đau đớn, mình sẽ kêu la, và cái tâm của mình nó sẽ dao động. Nhưng Đức Phật lúc đó, Đức Phật biết à cái thân của mình đang đau, mình đang có một cái cơn đau bụng tiêu chảy, như vậy thôi. Có nghĩa đúng cái câu nhìn thấy các pháp như nó đang là như vậy ha. Cho nên chính bản thân em á, em giác ngộ này nè, trong cái quá trình mà tu, trong cái năm 3 đó em tu học á, thì em nhìn thấy ra nhiều những cái niệm lắm các bạn. Thậm chí nha, có những cái á mà em làm chuyện đó nó cũng bình thường à, nó cũng chẳng có cái vấn đề gì đâu. Ví dụ cái bữa đó thì em thấy là ở trên bàn á có một đống viết chì luôn, không biết của ai và nó xuất hiện từ bao giờ, mà em để ý em thấy là ngày trước thấy bút chì rồi, qua ngày hôm sau em cũng thấy bút chì nữa, qua ngày hôm tiếp em cũng thấy cái bút chì đó nữa, và qua nhiều ngày tiếp theo em vẫn thấy cái bút chì, một đống bút chì đó trên bàn. Thì em mới nghĩ là thôi giờ đang cần nè, lấy đại mà ăn cây đi, không sao đâu, lấy luôn, lấy mình xài thì có sao đâu, không có vấn đề gì hết trơn các bạn. Vậy đó, vừa lấy xong bữa sáng, chiều là em mất cái viết mực mới mua. Cái vụ thứ hai nha, là cái này gọi là trả báo nhãn tiền liền luôn đó. Em được giao nhiệm vụ là sáng mở cái chìa khóa cửa phòng học mỗi ngày. Dù cho bản thân em không học thì em phải mở cửa cho lớp khác, là nó bị mất cái giấc ngủ nướng đúng không. Thì bữa đó em làm biếng lắm, tại học xong hết trơn rồi buổi chiều em không có xuống khóa, vì em nghĩ trong bụng là sáng mai á là người ta cũng phải mở thôi, chứ bây giờ mình xuống mình khóa làm cái gì, sáng mai lại xuống mở nữa, để trong trường nó có làm sao đâu. Vậy nha các bạn, em làm biến được cái buổi chiều ngày hôm đó, em làm biến được cái buổi sáng ngày hôm sau, và tới cái buổi chiều ngày hôm sau á là em phải xuống khóa cửa phải không. Em đi xuống tới nơi, em phát hiện là mình để quên chìa khóa trong phòng, mặc dù cái chùm chìa khóa đó lúc nào nó gắn chung với cái chùm chìa khóa của em á, em luôn luôn mang bên mình hết trơn á. Vậy mà bữa đó lại quên, vòng lên một lần nữa rất là mệt luôn. Và thứ ba, em có nhờ bạn mình mua một cái hộp cơm với giá 25 ngàn, nhưng mà do kiểu tâm hấp tâm hơ á, kiểu luống cuống không có để ý á, em đưa cái sắp tiền đó có 22 ngàn, thiếu 3 ngàn. Và tới về thì bạn em cũng không có đòi, tại vì tiền trong bóp nó có 3 ngàn bạc chứ có nhiêu đâu, nó lấy ra trả cho đủ thôi, chứ đâu có nghĩ là em đưa thiếu hay là cái gì. Em cũng im lặng, em nín cho nó qua chuyện các bạn, mặc dù theo đúng lý em nhận ra rồi em phải đưa cho người ta đủ thêm 3 ngàn nữa. Và vài bữa sau em đi siêu thị mua đồ thì trùng hợp là em thiếu đúng 3 ngàn thì em mới đủ mua đồ nha. Và đành lòng khi này em đâu có tiền chuyển khoản đâu các bạn, phải mua một cái món khác hoặc là bỏ lại cái món đồ đó. Và em nhận ra rồi, không thể nào một cái sự trùng hợp như vậy hết, rõ ràng là bề trên đang bắt em là phải sống đúng cái đạo, em mà gian dối là coi chừng nha. Cho nên em về, em nhận lỗi với bạn mình. Và em, tao vì tao đưa thiếu 3 ngàn đó, nhưng mà tao quên nói cho mày là thật ra em định im luôn, tại có 3 ngàn bạc à, đâu có nghĩ cái gì đâu. Và cứ vậy, hễ mà em làm cái gì sai quấy, em sẽ nhận lại cái nhân quả tương tự, tùy cái mức độ. Kể cả là em vừa khởi lên cái ý xấu, hoặc là em vừa chửi thầm người khác thôi, em cũng bị nữa các bạn. Cho nên cái kinh nghiệm của em ha, mỗi lần làm việc gì, dù lớn hay dù nhỏ, cũng cân nhắc đây là chuyện đúng hay chuyện sai, có trái lương tâm hay không thì em mới làm. Và cái này khó nha, cái này rất khó luôn. Nhiều người biết như vậy đó, nhưng làm thì không được, phải cần một khoảng thời gian tu tập rất là dài, thay đổi và sửa chữa từ từ. Và trong cái năm cuối đại học á, em được phân công nhiệm vụ là tiếp quản cái xưởng in của khoa. Trong đó em vừa là quản lý nhân lực, vừa chịu cái trách nhiệm sửa chữa máy móc á. Xưởng in này mở ra dành cho sinh viên của khoa in bài để mà chấm đồ án cho nó gần. Còn nếu không á, là phải chạy qua Cần Thơ mấy chục cây số lận. Không biết cái vùng đó kiểu là nó không có chỗ in. Hình như mình nghĩ là in đồ án á, là phải in cái đồ, tụi em vẽ mà, thì phải in cái đồ án nó giấy nó khổ nè, mà nó bự như vậy nè. Và trên Sài Gòn thì nhiều chỗ, nhưng mà cũng tùy nha, chứ không phải chỗ nào cũng có đâu. Thường là sẽ in khu quận 5 á, chắc là in bự như vậy nè. Cho nên là nói chung nếu mà không in được ở trong cái chỗ này á, là phải chạy qua Cần Thơ rất là xa. Cho nên á, nhà trường quyết định là sẽ dùng cái xưởng in làm kinh doanh photo in ấn cho khách vãng lai luôn. Tuy nhiên thành lập được 2 năm mấy rồi mà nó không khá khẩm các bạn. Đồ án mỗi năm chỉ có 2 đợt, mà cái tiền mặt bằng điện nước hồi này kia lại phải đóng mỗi tháng. Từ hồi mở tới giờ không có thấy lời, toàn thấy là lỗ không à, không có thấy thu đâu hết trơn, toàn thấy chi không. Và chưa tháng nào lấy lại được tiền vốn mua sắm họa cụ, sửa chữa máy móc, chứ đừng có nói chi là cái tiền lời. Và hồi trước em á là có 2 người tiếp quản, cũng là sinh viên khóa trên, nhưng vì bất minh trong cái việc tiền bạc nên dần dà không nhận được sự tin tưởng nữa. Xưởng in tạm thời đóng cửa. Và thấy tình hình như thế đó, em thương bản thân em là một, xong em thương những cái đứa khóa dưới đó. Gần tới đợt đồ án nha, trời đất ơi, chạy mấy chục cây, lỡ có lỗi gì trong cái quá trình in ấn thì bây giờ biết do ai mà bắt lỗi đây. Và kể có lỗi đó thì cũng phải đi in lại, nó rất là xa xôi luôn các bạn. Còn trong trường là nó có cái xưởng in, nó vừa gần vừa tiện. Và hễ có đợt đồ án thì chỉ cần ra đó in thôi, xong mà đem vô nộp chấm bài, có gì sai sót sửa lỗi kịp thời. Và bây giờ người quen trong trường in nữa thì cũng thoải mái hơn đúng không? Nghĩ là làm như vậy, em mới xin với trưởng khoa là được thành lập một cái nhóm trực tiếp quản lý xưởng in với nội dung đã trình bày ở trên. Em đã nói rồi, và trưởng khoa thì mừng lắm, ít ra cũng có kẻ vào người ra chứ mấy tháng nay tiền mặt bằng thì vẫn đóng mà không có ai quản lý hết, dẹp sớm thì cũng khó coi, nên là chịu đấm ăn xôi. Khóa tạm nay có tụi em quản lý rồi thì được phép toàn quyền luôn. Em còn xin được gắn camera để mà chứng minh cái sự thanh liêm trong sạch. Và sau đó thì tất nhiên nhận được cái sự tín nhiệm, có camera rồi mà. Và em không rành về máy móc đâu, và hơi chậm tính tiền, nên là có rủ thêm vài người bạn chung nhóm cùng làm với nhau. Cương vị là cái người đầu tàu, em phân công bạn A nè học in máy lớn nè, bạn B học in máy nhỏ, và bạn C thì làm thủ quỹ kia mà kiểm kê này kia, để các bạn học trước, sau đó em sẽ học hỏi từ các bạn sau. Và mấy bữa đầu vô dọn dẹp chỉnh trang lại xưởng đó các bạn, lập lại cái trật tự đó, mừng là khách tới khá là nhiều và mọi chuyện nó cũng suôn sẻ. Và tối hôm đó mọi người về hết rồi, em có nhiệm vụ là em sẽ khóa cửa rồi về sau. Và trước khi rời đi, em có đứng ngay chỗ hàng hiên và em khấn á, là kính thưa chư vị khuất mài khuất mặt đã phù hộ cho tụi con thời gian qua. Đầu tuần sau là chính thức làm và sẽ chuẩn bị một cái bàn lễ nhỏ coi như ra mắt, và cảm ơn chư vị, con hứa là con sẽ làm. Và đúng như cái dự định thì đầu tuần sau, dưới cái sự phân công của em ngộ đó, đứa mua đồ ăn, nhang, đèn, hoa, quả, đứa thì chuẩn bị lau dọn ha. Tụi bạn hỏi em cần mua món gì á, thì em nói là do mình ở trọ nè, nên là khó nấu nướng rình rang. Tụi bay ăn cái gì tụi bay cúng cái nấy thôi, để tránh lãng phí. Còn nhang, đèn, bông hoa mình mua thêm cho nó, cho nó đủ lễ, cho nó trang trọng như vậy. Hùng tiền mua, còn nước thì ai uống gì thì cúng đó thôi. Cho nên ra cái bàn cúng á các bạn, nhìn thì có vẻ là nó không có giống bình thường lắm. Do đứa trà sữa nè, đứa thì mua thêm ly matcha nè, đứa thì ly nước mía nè. Và bày cái bàn lễ đó trước cái hàng ba với cái sự thành tâm là chính. Và em mặc cái áo dài ha, em đứng em khấn, em mời chư vị về đây chứng minh và phù hộ, và hứa là mỗi lần ăn uống gì thì cũng mời các vị hưởng trước. Và buổi lễ cúng đó nó bắt đầu từ khoảng 10 giờ sáng, để cái bàn hương nghi ngút khoảng độ tầm nửa tiếng đồng hồ sau thì có mang vào trong để mà ăn uống cùng nhau. Và đến gần 12 giờ sau khi mà dọn dẹp tàn cuộc chuẩn bị khởi cái máy á, thì bắt đầu trời nó mưa, một cơn vô cùng lớn luôn các bạn. Mới mấy tiếng trước hả, nắng cháy đầu luôn, cháy da cháy thịt luôn đó. Bây giờ mưa như trút nước, nhưng điều đặc biệt là không có sấm sét. Và bạn nào làm ăn á thì biết là khi mà mình cúng khai trương ha, trời mưa có nghĩa là phát tài phát lộc, và có tiền, có nước là có tiền á. Nhưng đặc biệt nha là trời nó không được có sấm sét, chứ có sấm sét là câu chuyện khác đó. làm ăn thì mình tin, mình thấy một cái điềm là như vậy. Cho nên tụi em á, nửa mừng nửa lo vì không biết, do là ngộ cũng chưa có kinh nghiệm giống như là ba của mình. Cho nên vừa đóng cửa xong ha, có 4-5 người khách lạ gì đó là cũng lại để mà trú mưa mà. Họ đứng trước cái hàng hiên đó, dù không mua đồ hoặc là in ấn gì, nhưng tụi em nghĩ là thôi nè, vừa tự nhiên khai trương, tự nhiên có khách lại đứng đứng vậy đó, chắc cũng hên. Và em có gọi điện để mà hỏi ba mình và trình bày hết mọi chuyện. Thì ba mới cười và nói là cúng khai trương ra mắt mà mưa lớn là điềm tốt đó. Và nếu như không có sấm sét ha, giống kiểu là chư vị ở đó người ta chứng minh cái việc mà mình làm rồi. Và mưa là vừa để thanh mát và vừa để gột rửa những cái ô trượt. Ô trượt có nghĩa là những cái xấu các bạn, mình hay gọi là trượt khí đó, của cái cũ đi, và mình để tiếp nhận những cái mới một cách đẹp lòng và ưng ý. Nghe như vậy thì em mừng lắm và em tự tin làm việc cho tới cái lúc mà em gửi email cho Nguyễn là vẫn còn đang đi học ha. Và em có chụp hình cái bàn cúng bữa đó nè, thì em để ở đây, thì mình cũng để lên cho mọi người xem luôn. Nhìn nó đơn giản, nó cũng chẳng có cái vấn, nó cũng không có gì mà gọi là hoành tráng hết, nhưng đây là với tất cả những cái sự thành tâm của tụi em. Và ký túc xá tụi em ở đó, mỗi năm đều có người ra kẻ vào, chỉ riêng em là ở lại rồi. Và nó cũng được tân trang trên cái khung của cái phòng học cũ thôi, nhưng không phải là được xây mới dành riêng đâu. Cho nên dù sơn sửa nhưng mà chất lượng thì nó vẫn hơi ọp ẹp do xây lâu lắm rồi các bạn. Những cái phòng học xây lâu rồi sau này người ta mới cải biên thành, người ta mới cải tạo thành cái túc xá vậy thôi. Mà chính vì đồ nó, những cái công trình nó xây lâu á, tường này nó cũng không có chống thấm tốt đâu, ẩm ướt, dẫn đến việc là kiến nè, rồi chuột nè, rồi dán nè. Mặc dù có những cái biện pháp ví dụ như là rải muối, xong rồi rải những cái bột á, là để đuổi mấy con kiến mấy con chuột đi, nhưng mà tụi nó vẫn vô mà. Mấy con này giống như là nó thành tinh, nó thích ứng dữ lắm. Con dán nó sống mấy triệu năm rồi mà mấy cái bột này ăn thua gì nó. Nó ra vô như là chỗ không người. Và nó hay cắn phá những cái đồ ăn dự trữ á, nên tụi em tức lắm các bạn. Nửa đêm đang ngủ nha, trời, con chuột á mà nó chạy ngang trên giường luôn. Nói chung điều kiện sống thì nó cũng không có tốt lắm đâu, nhưng mà thôi, có chỗ ở là mừng rồi. Chuột dán kiếm ăn gì, có thể là do đồ mình để nó bị hớ hên, nhưng mà trong cái giai đoạn đó gần cả tuần luôn, lúc nào cũng bị chọc phá, chuột nó bò giữa đêm chít chít rất là ghê mà rất là khó chịu. Cho nên tụi em kiểu bắt đầu là phải giải quyết câu chuyện này rồi, chứ không thể nào mà để yên như vậy được. Thậm chí là kiến các bạn, nó bu thành đàn đi rất là đông, không biết nó làm tổ chỗ nào mà cứ thấy nó hành quân vậy đó. Từ cửa phòng cho tới cái giường của em này nè là nó ngưng. Trăm ngàn muôn triệu con quét bao nhiêu lần cũng còn như vậy. Và có lần khi mà em đi học á, thì cái người ở chung nhà, chung cái túc xá của tụi em là có dội nước, mà sau khi ráo nước á, mấy con kiến nó cũng y chang vậy các bạn. Nó cũng đi, nó cũng hành quân y chang vậy ha. Và em bực lắm, vì lâu lâu á, có mỗi lần mà leo lên giường, cắn thì không cắn đâu, mà em sợ em đi tới đi lui em đạp chết tụi nó thì tội lỗi dữ lắm. Do đang tu mà, em luôn là không có ý giết, mà chỉ mong tụi nó là dời đi chỗ khác đi, ở hòa hợp với nhau làm sao mà được. Và bớt quá rồi, cái người chung phòng với tụi em á, nói là ngày mai hùng tiền đi mua liền cái chai xịt, chứ vậy hoài khó chịu lắm. Mặc dù em không muốn, nhưng mà do ở chung mình cũng không còn cách nào khác. Bây giờ vô mua đó, người ta xịt, không để mình nằm yên mình hưởng sao, nó rất là khó coi, nên buộc lòng em phải góp tiền. Và sáng mai đi học về là tụi em có ngang cái siêu thị đó, định bụng là ghé vào để mà mua cái chai xịt kiến, nhưng mà tình cờ sao nó lại hết hàng các bạn. Và tối hôm đó có một cái vấn đề xảy ra trên cái cơ thể của em này là em bắt đầu bị nhức răng. Thiệt ra là em bị sâu răng mấy tuần rồi, nhưng mà nó chỉ hơi ê ẩm thôi. Ngay cái đêm đó không biết trời xui đất khiến mà nó đau quá, nó nhức kinh khủng luôn. Nếu một là đã không chịu nổi rồi, đằng này nhức cả hai cái răng cùng, ở cả hàm trên với cả hàm dưới á, chắc là nhức răng khôn. Tôi nói là trời ơi, thiệt đau thấu mấy ông trời, sống đi, chết đi sống lại luôn, đau dữ lắm. Buốt lên tới ốc, râm ran nửa cái mặt, cả đêm ngủ ngây không được gì hết. Em xuất miệng thì toàn ra máu không à, máu nó phun là phụ rồi nè. Và lúc đầu thì em có tìm cách để mà em ngậm cái nước đá đó, nó dịu một xíu, nhưng mà khi đá tan hết thì nó còn nhức dữ dội hơn nữa. Em nằm ở trên giường á, em giãy đành đạch luôn, nhưng mà ở chung với mọi người nên cố gắng kiềm chế, chứ không lúc đó là em thiếu điều được á, là em muốn la muốn hét lên cho nó bớt đi. Và cảm giác như mình sắp bị sốt tới nơi rồi, đau răng là hành sốt khó chịu vậy đó. Em mới lần mò ra cửa, em uống miếng nước rồi ngồi trên cái ghế đá. Lúc này là hơn 2 giờ sáng rồi. Em cố gắng ngồi thiền ha. Em định tâm và quan sát cái cơn đau. Em quán chiếu rằng là trong ngày hôm nay đó, em đã nói điều gì sai quấy không phải với người khác, hoặc là nói điều gì không đúng với sự thật, thì xin được sám hối cái nghiệp miệng đã gây ra. Nếu mà đúng á, thì xin cho răng của em giảm nhất. Tại vì em nghĩ chắc là em nói điều gì đó tầm bậy tầm bạ nên cái răng của em mới đau miệng như vậy. Quán chiếu xong thì em mở con mắt, em thở một hơi rồi em nhắm mắt, em quán chiếu tiếp như vậy nè. Nếu mà đúng nghiệp này á, là do tôi gây ra, vì tôi đã có ý định sát hại cái đàn kiến, thì xin sám hối. Thật ra cũng không muốn đâu, nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc phải vậy. Nếu có linh á, thì xin phép mời chư vị trong sáng mai dời đi chỗ khác, vì trong phòng kẻ tới người lui rất nhiều, chẳng may đạp phải thì cũng chết, hoặc là người ta dùng cách giết thì cũng chết. Nên nghiệp tôi xin sám hối, đồng thời mời chư vị đi. Em quán chiếu như vậy thôi, không nghĩ là nó linh hay là cái gì đâu các bạn. Bây giờ quá là mệt mỏi rồi, nghĩ được cái gì là làm cái đó. Và em lặng lẽ ôm cơn đau nhất lên giường, em cố gắng là em ngủ, vì sáng hôm sau phải dậy để đi học nữa. Nằm ở đó nha, cố gắng dìu mình vào trong giấc ngủ. Đến khi em thức dậy đó, em thấy dưới chân em là kiến vẫn còn rất là đông, và răng của em vẫn còn rất là đau. Nhưng thôi, giờ phải đi học trước đã. Và khoảng 9 giờ á, khi mà ra chơi thì em về phòng em nghỉ ha. Nhìn ở dưới chân giường á, thì thấy kiến đã tản đi bớt rồi, trong khi nó đã ở đây gần cả tuần lễ hơn, đuổi kiểu gì cũng không chịu đi, và đồng thời răng của em nó cũng bớt bớt. Lòng thì hơi nở hoa, nhưng mà em vẫn chưa tin, nghĩ chắc do trùng hợp, lỡ đâu sáng sớm kiến nó chưa có bu lại nhiều thì làm sao. Nhưng tới lúc 11 giờ hơn em đi về đó, cái điều đầu tiên em nhìn là đàn kiến nó tản đi gần hết rồi. Và em dâng lên trong tâm một cái niềm hoan hỷ cực kỳ, như vừa chứng minh được cái việc của mình làm, việc mình nguyện ngày hôm qua. Và cái răng của em á, cũng hết đau hết nhất. Kiến càng đi là răng của em càng hết. Và nếu nói đây là sự trùng hợp thì phải giải thích như thế nào cho nó đúng đây. Và đến đây là toàn bộ cái phần tâm linh mà em gửi về cho Nguyễn Nguyễn đã chính thức khép lại rồi ha. Và như các bạn có nghe, nếu mà các bạn nghe tới giờ này thì các bạn sẽ thấy là cái giá trị trong cái tập ngày hôm nay á, nó không phải là về vấn đề kinh dị, nó không phải về vấn đề ma quỷ hiện lên để mà hù dọa phá phách hay là cái gì. Nhưng cái giá trị mình nghĩ là nó mang một cái giá trị rất là nhân văn á, để giúp cho bạn nào đang trên quá trình tu tập, mình sẽ nhìn được một cái tấm gương là đang đi trước rồi ha. Có thể là trên đoạn đường tu á, lớn tuổi hơn chưa phải là cái người tu tốt hơn, mà cái người nào mà cái đạo, cái hạnh của người ta bắt đầu người ta trước á, thì người ta sẽ có những cái kinh nghiệm, thì coi như đây là một người đã từng trên, mặc dù tuổi đời còn rất là trẻ nhưng mà đang trên cái đường tu á, người ta đã có những cái trải nghiệm trước rồi về phần tâm linh của người ta. Thì nếu mà bạn nào đang có một cái hạnh nguyện như vậy đó, cũng đang hạnh nguyện trên cái đường tu như vậy đó, thì có thể nghe để mà tham khảo và tìm ra được một số những cái lời khuyên dành cho bản thân mình ha. Và đối với em Ngộ thì chúc em trên cái đường tu của mình sẽ còn gặp rất là nhiều những cái chông gai, sẽ còn gặp rất nhiều những cái cản trở. Vì nếu mà tính đúng theo Phật lịch thì năm nay là hơn năm thứ 500 trong cái thời đại mạt pháp rồi, thì có nghĩa là ma vương đã gửi con cháu lên rất là nhiều để mà quấy phá cái pháp môn, để mà quấy phá những cái lời chỉ dạy, những cái kinh sách của Đức Phật, của Đức Thế Tôn ngày xưa đó. Thì đồng nghĩa với việc là em sẽ còn rất nhiều những cái bất trắc, những cái trắc trở, những cái chướng ngại trên quá trình mà em hoàn thiện bản thân mình, em trên đường tu á. Và mong rằng là em sẽ luôn luôn tinh tấn, em luôn luôn giữ tâm mình cho thật là kiên định ha, trước những cái sóng gió đó, để có những cái thành tựu trên con đường tâm linh của bản thân mình. Và chúc cho gia đình em ha, chúc cho ba, cho mẹ em nè, và chúc cho chị hai, cũng như là những cái người mà xuất hiện trong câu chuyện ngày hôm nay của Nguyễn đó, những ai mà đang bệnh tật này kia đó, thì sẽ mau mau chóng là khỏi bệnh ha. Và chúc cho quý vị khán giả có một cái sức khỏe thật là tốt trong cái mùa mà Sài Gòn nó đang sáng nắng, chiều mưa, và buổi trưa thì giông bão như vậy. Và rồi, nếu các bạn cảm thấy video ngày hôm nay hay thì đừng quên like, share, và quan trọng nhất là nhớ vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn ha. Tập này chắc là cũng dài lắm á, chứ không phải là ngắn gì đâu. Và để Nguyễn có cơ hội kể tiếp những câu chuyện tâm linh của quý vị khán giả thì